Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0221 Độn thiên bộ pháp chi uy. Tuy nói đã chuẩn bị đem Sở Dịch cho diệt sát, nhưng bọn hắn cũng biết Sở Dịch trước khi nhiều như vậy chiến tích, không có thực lực thì không được. Bởi vậy sáu gã phân niệm cảnh tu sĩ đều là thập phần coi chừng, tùy thời chú ý đến Sở Dịch hạ một động tác. Vương đại ca, ngươi mang các huynh để đi giết tiểu tại đây sao cho ta. Sở Dịch thấy thế, hướng phía Vương đại pháo nói một câu như vậy. Sau đó đơn vung tay lên, đem kim từ chi núi khôi phục hơn một trượng cao bản thể, lơ lửng tại trước mặt của mình. Tốt, các huynh để theo ta đi. Vương đại pháo nghe vậy, không có đa tưởng, liền dẫn một đám trúc cơ cảnh tu sĩ trực tiếp phi độn đi ra ngoài, tìm những cái kia mơ thi tông trúc cơ cảnh tu sĩ chém giết đi. Hắn hiểu được, loại này cấp bậc chém giết, nếu chỉ đơn là chính mình, còn có thể gom góp hồ lấy giết đến tận một trận. Mà chính mình cách này hơn 10 tên huyên để bên trên, tự là chịu chết. Về phần mơ thi tông 6 gã phân niệm cảnh tu sĩ nhìn thấy một màn này, cũng không có ai đi ngăn cản, hoặc là ra tay phóng thích một đạo thuật pháp đánh lén cái gì đấy. Bởi vì bọn họ biết rõ, ai mới là tại đây chính chủ. Chỉ cần ốp Sở Dịch, thu thập đám kia tu sĩ, chỉ là từng phút đồng hồ sự tình. Ở trên đảo hào khí, lập tức khẩn trương. Những cái kia bị mơ thi tông tu sĩ cưỡng ép chộp tới, hơn nữa trông giữ lên hơn 1000 tên tán tu, cũng nhìn thấy một màn này, nội tâm nhao nhao kích động vô cùng, rống. Mà nhưng vào lúc này, việc ngấm ngầm xấu xa cách đã đem một chỉ gò núi cử viên cho gọi về đi ra. Này chỉ gò núi cử viên cùng Sở Dịch trước khi trông thấy cái kia chỉ bất đồng. Cái này một chỉ gò núi cử viên thân cao 2 trượng có thừa, toàn thân bộ lông đều ẩm ẩm bày biện ra kim sắc, mà đồng tử thì là bích lục nhan sắc. Dĩ nhiên là một chỉ lục cấp gò núi cử viên trưởng lão. Xem ra chỉ sợ là hoàng kim cấp luyện thi. Vừa để xuống ra này chỉ lục cấp gò núi cử viên trưởng lão cấp bậc luyện thi đến, việc ngấm ngầm xấu xa cách trên mặt cũng là lộ ra một tia ngạo nghễ. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn Sở Dịch liếc, tự muốn đồng thủ, lại bị bổn môn thái thượng trưởng lão cho kéo lại. Tiểu tử, ta có thể nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, ta hết sức tò mò, dùng thực lực của ngươi, là như thế nào đi đến một bước này đấy. Mơ thi tông thái thượng trưởng lão nhìn thẳng Sở Dịch chậm rãi nói ra. Mà ở nói những điều này thời điểm, ánh mắt của hắn, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Sở Dịch hai con ngươi. Hắn nói những này, thực sự không phải là vì kéo việc nhà, mà là đang vừa mới muốn đồng thủ thời điểm, hắn phát hiện Sở Dịch thật sự là quá bình tĩnh, mà chính mình phương việc ngấm ngầm xấu xa cách, nhưng lại cảm tình chấn động kịch liệt. Mà đấu pháp, càng là cao thủ đấu pháp, lại càng muốn tỉnh táo, như vậy mới có thể có trợ ở quan sát địch nhân sơ hở, do đó tìm kiếm được cơ hội thích hợp, một kích chí mạng. Cùng Sở Dịch nói những này nói nhảm, là hắn muốn cho việc ngấm ngầm xấu xa cách lạnh yên tĩnh một chút, điều chỉnh đến tốt nhất đấu pháp trạng thái. Nói thật ra lời nói, ta cũng hết sức tò mò, ngươi cái kia không hề căn cứ tự tin là từ chỗ nào đến đấy. Đúng rồi, các ngươi không phải nghĩ đến thiên nhãn chân nhân truyền thừa sao? Không có vấn đề, trong chốc lát ta tựu từng chiêu một địa sử cho các ngươi xem. Sở Dịch nghe vậy cười ha ha nói, quá cuồng vọng rồi, dám can đảm cùng thái thượng trưởng lão nói như thế. Mơ thi tông một gã phân niệm cảnh tu sĩ nghe vậy lớn tiếng quát lớn, ta cảm thấy được cùng các ngươi những này chút ít xa bất tử, giết hại người vô tội tu sĩ ra hỏa, không cần phải khách khí. Sở Dịch nghe vậy không sao cả địa nhún vai hồi đáp, ngươi. Mơ thi tông thái thượng trưởng lão nghe vậy trong nội tâm giận dữ, thiếu chút nữa muốn trách mắng khẩu, nhưng hay vẫn là nhịn được. Bất quá cho dù là như vậy, hắn như trước cảm thấy không thể lại cùng tiểu tử này nói nữa, nếu không không chừng tiểu tử này còn nói ra cái gì khó nghe đến. Động thủ. Tên này thái thượng trưởng lão vung tay lên, chiến đấu lập tức bộc phát. Oanh oanh oanh. Theo Mơ Thi Tông thái thượng trưởng lão cái này hét lớn một tiếng. Sáu gã phân niệm cảnh tu sĩ riêng phần mình thi triển chính mình sở trường nhất công kích. Mà với tư cách Mơ Thi Tông một đại đặc sắc, sáu chỉ ngoại hình không đồng nhất luyện thi cũng cùng một chỗ được triệu hoán đi ra. Dương nanh múa vuốt hướng phía Sở Dịch Phi nhào đầu về phía trước. Mơ khóa hoành răng. Mà ở trong đó, uy mãnh nhất công kích phải kể là Mơ Thi Tông tên này thái thượng trưởng lão một chiêu khóa bạc hoành răng rồi. Chỉ thấy hắn hất lên tay, ném ra ngoài một đoạn cực lớn khóa sắt. Cái kia loang lổ dấu vết cùng vết máu khóa sắt vừa tế đi ra, một cổ tanh hôi hương vị liền tản ra. Mà xích sắt kia cũng biến thành một đầu hơn 10 trượng lớn lên cực lớn khóa sắt, hướng phía Sở Dịch quét ngang đi qua. Về phần còn lại 5 tên Mơ Thi Tông phân niệm cảnh tu sĩ, kể cả việc ngấm ngầm xấu xa cách ở bên trong, tắc thì đều là không sai biệt lắm, đều là thuần một sắc mơ hỏa oanh kích. Chỗ bất đồng chính là việc ngấm ngầm xấu xa cách phóng thích cái kia một đại đoàn thảm màu xanh lá mơ hỏa tại ở gần Sở Dịch còn thừa hơn 10 trượng thời điểm, nhưng lại bành thoáng một phát nổ tung ra, hóa thành hơn 10 cái tiểu số 1 mét hỏa đoàn, đồng loạt hướng phía Sở Dịch bay đi. Lần này, dĩ nhiên là 6 gã Mơ Thi Tông phân niệm cảnh đại tu sĩ, theo tất cả các phương vị đem Sở Dịch chạy trốn lộ tuyến, cho triệt để phong chết rồi. Lập tức một kích này, muốn thật sự địa đánh trúng Sở Dịch, không cách nào tránh né Sở Dịch, cũng chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Mà giờ khắc này Sở Dịch, nhưng như cũ là một bộ không sao cả thần sắc, thật giống như cái này đầy trời công kích chỉ là ảo giác. Chỉ nghe Sở Dịch lớn tiếng nói, việc ngấm ngầm xấu xa cách, còn có chư vị, coi được rồi, đây cũng là thiên nhãn chân nhân truyền thừa. Vừa dứt lời, Sở Dịch chỗ chỗ là ánh sáng màu xanh lóe lên, cả người dĩ nhiên là trực tiếp theo tại chỗ biến mất. Cái kia liên tiếp kín không kẽ hở công kích vậy mà trực tiếp đã rơi vào không trung. Nhìn thấy một màn này, Mơ Thi Tông người liên can các loại toàn bộ đều không thể tin địa đại gọi. Mà Mơ Thi Tông thái thượng trưởng lão hiển nhiên là kiến thức càng rộng, thì là trực tiếp đem Sở Dịch loại này thuật pháp danh tự đều cho kêu lên. Độn thiên bộ pháp, đây là ghi lại bên trong thiên nhãn chân nhân tuyệt kỹ một trong độn thiên bộ pháp. Mơ Thi Tông thái thượng trưởng lão điên điên khùng khùng địa lớn tiếng kêu lên, hiển nhiên là đối với cái này loại thuật pháp thập phần địa trông mà thèm. Nhưng mà hắn vừa mới kêu ra miệng là cảm thấy có một hồi lạnh lẽo cảm giác, một cổ kinh khủng khí cơ lập tức xuất hiện đem cả người của hắn bao phủ trong đó. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, lại chợt nghe việc ngấm ngầm xấu xa cách tiếng kêu to. Thái thượng trưởng lão mau tránh ra, coi chừng trên đầu của ngươi. Trên đầu của ta. Mơ Thi Tông thái thượng trưởng lão nghe vậy là ngang đầu, lại chỉ nhìn thấy một cái cự đại bóng đen nện xuống dưới. Mà bản thân của hắn thì là ngoại trừ nghe được vài tiếng thét chói tai bên ngoài, là hai mắt tối sầm, trực tiếp bất tỉnh nhân sự rồi. Thái thượng trưởng lão, mà Sở Dịch một kích này ra tay về sau, việc ngấm ngầm xấu xa cách chờ vài tên Mơ Thi Tông phân niệm cảnh tu sĩ là nhao nhao kinh kêu ra tiếng. Bọn hắn thật sự là không thể tưởng được, phân niệm cảnh tứ trọng thái thượng trưởng lão cũng chỉ là một cách đối mặt, đã bị Sở Dịch diệt sát rồi. Hơn nữa, không đơn thuần là bọn hắn, mà ngay cả Sở Dịch đối với kết quả này cũng là thập phần ngoài ý muốn. Hắn là tại thật không ngờ thoải mái mà liền đem tên này phân niệm cảnh tứ trọng đại địch cho một kích diệt sát rồi. Bất quá nói, này cũng đều là độn thiên bộ pháp công lao. Nếu là tới chính diện giao chiến, Sở Dịch tuy nhiên có thể thắng, nhưng là quyết định không sẽ như thế nhẹ nhõm đấy. Nhưng Sở Dịch một kích này diệt sát tên này Mơ Thi Tông thái thượng trưởng lão lạm dụng uy quyền, lại mạnh mẽ địa đem còn lại 5 tên Mơ Thi Tông phân niệm cảnh tu sĩ cho dọa sợ. Kỳ thật đừng nhìn những này Mơ Thi Tông tu sĩ, bình thường nguyên một đám cả ngày cùng thi thể liên hệ, giết khởi người đến liền con mắt đều không mang theo nháy thoáng một phát. Thậm chí còn có chút tu sĩ đặc biệt hưởng thụ diệt sát tu sĩ khác quá trình, xem loại này hành hạ đến chết vi hưởng thụ. Nhưng nếu là nói tới chính bọn hắn phải chết, hơn nữa là cái chết so sánh thảm, nhưng lại thập phần sợ hãi đấy. Phải biết rằng Sở Dịch vừa mới cái kia thoáng một phát, chính là kim từ chi núi rắn rắn chắc chắc địa đập vào Mơ Thi Tông Thái Thượng trưởng lão trên đỉnh đầu, trực tiếp đem hắn đầu cho đập phá cái nhào nhọt. Cái loại nầy máu tươi ấp cùng lấy nghiền nát sọ não vẩy ra bộ dạng, quả thực là thập phần huyết tinh đấy. Cho nên giờ phút này cái này 5 tên Mơ Thi Tông phân niệm cảnh tu sĩ, kể cả trước khi tin tưởng tràn đầy việc ngấm ngầm xấu xa cách ở bên trong, dĩ nhiên là nhất thời đều héo rút không dám lên trước. Hơn nữa Sở Dịch thi pháp tốc độ là ở là quá nhanh, quá là nhanh. Muốn so với bọn hắn nhanh lên một đoạn, hắn chỉ cảm thấy bên này Sở Dịch thân ảnh mới vừa vặn lói lên, bên kia Thái Thượng trưởng lão đầu cũng đã nở hoa rồi. Nhanh như vậy thi pháp tốc độ lại để cho bọn hắn cảm thấy sợ. Làm sao vậy sợ? Một kích đánh chết Mơ Thi Tông Thái Thượng trưởng lão, Sở Dịch kẹp lấy như thế uy thế, thanh âm cuồn cuộn mà ra, lập tức ánh sáng màu xanh lần nữa lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, cái này 5 tên Mơ Thi Tông phân niệm cảnh tu sĩ đều đồng loạt quát to một tiếng, nhao nhao ngự sử lấy riêng phần mình phi độn pháp khí, loạn xả bay ra. Bọn hắn cũng không muốn bị Sở Dịch dùng cái kia một đại đống thứ đồ vật trực tiếp nện đến nhao nhọt đấy. Nhưng mà lại để cho còn lại 4 gã Mơ Thi Tông phân niệm cảnh tu sĩ ngay ngắn hướng dừng lại. Một chầu chính là hét thảm một tiếng, như cũ là từ một bên truyền đến. Chỉ thấy một gã phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ ngực cắm một thanh màu xanh phi kiếm. Này chuôi màu xanh phi kiếm xoay tròn chuyển, một cây rào sát liền đem tên này Mơ Thi Tông phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ tâm mạch toàn bộ xoắn đoạn. Thăng cấp đều không có địa mất rơi xuống suy sụt. Một màn này lại để cho Mơ Thi Tông còn lại 4 gã phân niệm cảnh tu sĩ trong nội tâm rét run. Đoán một cái kế tiếp sẽ là ai? Sở Dịch cười lạnh một tiếng, rồi sau đó lần nữa ánh sáng màu xanh lóe lên biến mất ngay tại chỗ. A, chạy mau! Nhìn thấy một màn này, việc ngấm ngầm xấu xa cách cũng bất chấp cái gì, trực tiếp quát to một tiếng, dẫn đầu ngự sử lấy phi độn pháp khí, phi độn mà trốn. Bất quá hành động này ngược lại thật sự cứu được mạng của hắn, bởi vì sau một khắc Sở Dịch liền xuất hiện ở hắn vừa mới dừng lại địa phương, nhưng lại chụp một cái không. Về phần còn lại 3 gã Mơ Thi Tông phân niệm cảnh tu sĩ, cũng phân là đừng ngự sử lấy phi độn pháp khí, riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết đi. Ta cho ngươi chạy. Nhìn thấy một màn này, Sở Dịch không chút do dự lựa chọn đuổi giết việc ngấm ngầm xấu xa cách. Bởi vì đơn giản là việc ngấm ngầm xấu xa cách tu vi cao nhất, cho nên diệt giết hắn đi liền có thể lớn nhất hạn độ địa suy yếu Mơ Thi Tông thực lực. Xoát, Sở Dịch thấy thế liền tế ra phi liên thuyền chăm chú địa đuổi theo. Mà bay liên thuyền cũng không có lại để cho Sở Dịch thất vọng. Chỉ thấy hai người khoảng cách đang không ngừng địa gần hơn gần hơn gần hơn. Gần kề hơn 10 cách hô hấp tầm đó, giữa hai người khoảng cách liền chưa đủ 200 trượng rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0222 chủ quan. Ngươi trốn không thoát. Sở Dịch thấy thế quát lớn. Sở Dịch, ngươi nghĩ thông suốt. Ta chính là Mơ Thi Tông chân truyền đại đệ tử. Ngươi nếu là diệt sát ta, Mơ Thi Tông liền cùng ngươi kết xuống không chết không ngớt chi thù. Việc ngấm ngầm xấu xa cách gặp Sở Dịch đuổi theo, vội vàng đe dọa nói. Không cần, ta cùng các ngươi Mơ Thi Tông đã sớm không chết không ngớt rồi. Sở Dịch nghe vậy lạnh giọng nói ra, sau đó đơn vung tay lên. Oanh, bị sở dịch pháp lực chân nguyên lần nữa thôi phát đã đến cực hạn kim từ chi núi trên không trung cao tốc phi hành. Phát ra ầm ầm nổ vang. Hướng phía việc ngấm ngầm xấu xa cách nghiền áp mà đi. Việc ngấm ngầm xấu xa cách thấy thế, vội vàng ngự sử lấy trưởng lão cấp gò núi cử viên luyện thi đi đương. Đông, một tiếng vang thật lớn phía dưới. Trưởng lão cấp gò núi cử viên luyện thi hai tay một lần hành động. Vậy mà chặn một kích này. Bất quá. Ngăn trở một kích này đồng thời. Này chỉ trưởng lão cấp gò núi cử viên luyện thi hai tay. Cũng là ẩm ẩm địa truyền đến một tiếng tiếng răng rắc. Sau đó hai tay liền ngay ngắn hướng địa thả xuống dưới. Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Sở dịch cười ha ha một tiếng, lần nữa thao túng kim từ chi núi, nện tới. Sở dịch, ngươi không muốn ép người quá đáng rồi, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đến nơi này một bước, việc ngấm ngầm xấu xa cách kinh sợ này ra địa quát. Đến a, ngươi tới a, ta phải sợ a. Ngươi tới làm ta ai? Mà sở dịch, như thế nào lại nghe không xuất ra cái này việc ngấm ngầm xấu xa cách trong lời nói sợ hãi. Ngược lại lớn tiếng địa khiêu khích. Hơn nữa dạng như vậy, thật sự là có chút bị coi thường đấy, oanh, mà sở dịch ngoài miệng bị coi thường. Tình hình kinh tế nhưng lại không có hàm hồ. Cái kia kim tử chi núi, lại một lần nữa hung hăng địa đập vào cái kia trưởng lão cấp gò núi cử viên luyện thi trên người. Gò núi cử viên khí lực lớn nhất là hai tay. Mà trước khi cái kia thoáng một phát, thì là đem hắn hai tay cho nện đứt rồi. Hôm nay việc ngấm ngầm xấu xa cách chỉ có thể khống chế lấy này chỉ đã không có hai tay trưởng lão cấp gò núi cử viên luyện thi dùng thân thể ngạnh ngăn cản. Nhưng trưởng lão cấp gò núi cử viên mặc dù thân thể cường ngạnh, lại như thế nào ngạnh qua dùng đống lớn các loại khoáng thạch tinh thiết tinh luyện mà thành kim từ chi núi. Lần này, nhưng lại trực tiếp đem này chỉ trưởng lão cấp gò núi cử viên luyện thi cho nện đến trực tiếp đã mất đi khống chế. Lọt vào phía dưới trong biển rộng. Sở dịch, đây là ngươi bức ta đấy. Trưởng lão cấp gò núi cử viên luyện thi mỗi lần bị sở dịch cho nện phế. Việc ngấm ngầm xấu xa cách là bi phấn địa hét to một tiếng. Trở lại liền là đối với sở dịch mạnh mà vung tay lên. Chỉ thấy mấy chục đoàn mơ hỏa cùng một chỗ gào thét lên hướng phía sở dịch đánh úp lại. Mỗi một đoàn mơ hỏa đều có được đạo giai trung phẩm uy năng. Sở dịch phía trước cũng lập tức bị cái này từng đống mơ hỏa cho chiếm hết. Có thể khẳng định chính là việc ngấm ngầm xấu xa cách đạo này thuật pháp cũng ít nhất là một địa cấp trung giai thuật pháp, cũng có khả năng là địa cấp cao giai đấy. Mà ở cái này đầy trời mơ hỏa bên trong, một thảm màu xanh lá gai nhọn hoắt bắt đầu từ cái này đầy trời mơ hỏa bên trong lộ ra, hướng phía sở dịch đánh tới. Mà sở dịch nhưng lại không có chú ý tới điểm này. Chiêu này không tệ a. Sở dịch thấy thế cười to nói. Giờ phút này hắn chính đang suy nghĩ lấy đến tột cùng là chờ cái này mơ hỏa đã đến gần. Sử dụng thiên diệp liên hoa giới phòng ngự xuống. Hay vẫn là trực tiếp một cách độn thiên bộ pháp cẩn thân. Đem hắn diệt sát nói sau. Hay vẫn là trực tiếp đã diệt a, tiểu tử này rất lợi hại. Không thể khinh thường, tỉnh đêm dài lắm mộng. Lập tức, sở dịch định ra kế đến. Ý định sắp sửa tử diệt sát. Cái kia kim tử chi núi cũng bị sở dịch đơn tay khẽ vẫy. Cho thu trở lại. Chỉ đợi kim tử chi núi bắt tay. Bắt đầu. Sẽ gặp thi triển độn thiên bộ pháp. Cẩn thân đem hắn diệt sát. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Nhưng lại truyền đến là ba một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó sở dịch cánh tay trái là đau xót. Thổi phồng ấm áp huyết dịch. Bị cái kia cấp tốc xoay tròn thảm màu xanh lá gai nhọn hoắt mang theo. Phi văng đến sở dịch trên mặt. Dĩ nhiên là kim từ chi núi bị sở dịch trong lúc vô tình thu hồi thời điểm. Thoáng ngăn cản một kích này. Cải biến cái này thảm màu xanh lá gai nhọn hoắt phương hướng. Nếu không lần này, là ở giữa sở dịch tâm mạch. Nếu là như vậy, sở dịch dù cho có muôn vàn bổn sự cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà cho dù là như thế này, sở dịch bên trái cánh tay, từ bả vai phía dưới một tấc liền bị một kích này chặt đứt. Thập phần chật vật. A, cánh tay của ta. Sở Dịch tại trong lòng kinh hô theo, mặc dù là tranh thủ thời gian một cách độn thiên bộ pháp, biến mất ngay tại chỗ. Mà sau một khắc, Sở Dịch liền xuất hiện ở biểu lộ có chút mờ mịt việc ngấm ngầm xấu xa cách trước mặt. Trực tiếp kim từ chi núi nện tới, đồng thời chín chuôi thanh vân phi vũ kiếm cũng theo chín cái bất đồng phương vị cùng một chỗ giết ra. Xoát xoát xoát. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là kiếm khí thanh âm, theo một tiếng nổ vang, hết thảy quy về yên tĩnh. Một cỗ bị nện nhào nhạt thi thể trên người, cắm mấy chuôi màu xanh phi kiếm, hướng phía dưới mặt biển trụi lạc mà đi. Một kích này, Sở Dịch dùng tới toàn lực. Liền thanh vân phi vũ kiếm loại này đại sát khí đều đem ra hết. Mà cái này việc ngấm ngầm xấu xa cách nguyên thần. Đã ở thanh vân phi vũ kiếm ánh sáng màu xanh lói lên phía dưới. Trực tiếp bị diệt sát. Tiêu tán tại cái này ở giữa thiên địa. Thu, nhìn thấy một màn này. Sở Dịch mặt không biểu tình địa hộp ra cái này một chữ. Chín chuôi thanh vân phi vũ kiếm. Một bay lên trở lại. Bị Sở Dịch từng cái thu hồi trong cơ thể. Mà cái này việc ngấm ngầm xấu xa rời khỏi người bên trên túi chữ vật. Cùng với chuôi này dùng để đánh lén Sở Dịch gai nhọn hoắt. Cũng bị Sở Dịch cho từng cái thu hồi. Lần này là chủ quan rồi, nếu không phải vận khí tốt, hiện tại treo đúng là hắn rồi. Nhìn mình cái này một đoạn đoạn tí, đứt tay, Sở Dịch ánh mắt phức tạp. Hoàn toàn chính xác. Tại liên tiếp gặp gỡ về sau. Thực lực đại trướng phía dưới. Sở Dịch tại đấu pháp thời điểm. Chỉ cần không phải gặp được so với chính mình tu vi cao hơn quá nhiều đối thủ. Liền trên cơ bản không hướng mà bất lợi. Điều này cũng làm cho Sở Dịch cái kia vốn là cảnh giác tâm tính trở nên có chút trầm tính lại. Hôm nay một chuyện. Là cho Sở Dịch hảo hảo mà nói ra cái tình. Đấu pháp thời điểm nhất định phải cảnh giác. Chủ quan không được. Nếu không nghĩ qua là. Là đã chết kết cục. Tại trên mặt biển không kinh ngạc địa đứng đó một lúc lâu về sau. Sở Dịch lấy ra mấy khỏa trị liệu thương thế đan dược ăn vào. Lập tức thay đổi một kiện mới hoàn hảo áo cà sa. Lúc này mới hướng phía huyết ngục đảo phi độn mà đi. Cũng may. Tu sĩ không giống với phàm nhân. Đối với tu sĩ mà nói. Chỉ cần tâm mạch không ngừng đan điền không phá đầu không bị đánh bại. Liền cũng là có thể trị được tốt. Mà Sở Dịch loại này thương thế, tại sử dụng sinh cơ đan dược về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần 10 ngày nửa tháng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu rồi. Sở huyên đệ, tay của ngươi làm sao vậy? Sở Dịch vừa bay độn đã đến huyết ngục đảo biên giới, liền trông thấy Vương Đại Pháo ồn ào lấy phi độn đi qua. Lập tức nhìn thấy Sở Dịch cánh tay trái cái kia một đầu trống giống tay áo. Lên tiếng hỏi. Không có việc gì, vừa mới chủ quan rồi, bị cái kia việc ngấm ngầm xấu xa cách cho đánh lén thoáng một phát. Sở Dịch khẽ cười nói. Hắn không muốn làm cho nhà mình huyên để lo lắng. Về phần chủ quan sự tình, lần sau chú ý thuận tiện rồi. Ai, đấu pháp bị thương khó tránh khỏi đấy. Vương Đại Pháo nghe vậy ha ha cười cười, lập tức hai người liền hướng phía huyết ngục đảo phi độn mà đi. Giờ phút này. Huyết ngục ở trên đảo, sớm đã là một mảnh đống bừa bộn. Vốn là Mơ Thi Tông những cái kia phụ trách trông coi cùng với xử lý đào quáng tương quan công việc trúc cơ cảnh tu sĩ. Không phải là bị diệt sát. Cũng không biết chạy trốn tới địa phương nào đi. Mà ở trên đảo những cái kia đại điện. Cũng bị Vương Đại Pháo cùng với bị giải cứu ra hơn 1.000 tu sĩ. Toàn bộ oanh cách nhào nhọt. Những này bị giải cứu ra tu sĩ. Tự nhiên đều là nhìn thấy Sở Dịch độc đấu Mơ Thi Tông 6 gã phân niệm cảnh đại tu sĩ một màn. Giờ phút này tâm tình dĩ nhiên là hết sức phức tạp. Bởi vì dựa theo bọn hắn bình thường nghĩ cách. Sở Dịch cái này nhóm người hẳn là hết sức lợi hại giết người cướp của tu sĩ. Đã đoạt Mơ Thi Tông tiền tài về sau. Có lẽ hội đưa bọn chúng. Toàn bộ giết người diệt khẩu đấy. Mà những người này. Tuyệt đại bộ phận là luyện khí cảnh tu sĩ. Trúc cơ cảnh tu sĩ chỉ có vài chục tên. Nếu là giết. Là quyết định giết không nổi Sở Dịch một đám người đấy. Nhưng mà Sở Dịch một câu lại để cho bọn hắn triệt để bỏ đi loại này nghi kỵ. Các huyên đệ, các ngươi tự do có thể trở về ra rồi. Sở Dịch vung tay lên, hướng phía chúng tên tu sĩ nói ra. Cái gì tự do? Có thể trở về ra rồi hả? Nghe Sở Dịch nói như thế, một đám bị cưỡng ép chộp tới lấy lặng tu sĩ đều đồng loạt sững sờ ở này ở bên trong. Đây là đang là quá ngoài ý muốn rồi, Sở Dịch cách làm quả thực là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhìn thấy này loại tình huống, Vương Đại Pháo lại bổ sung thoáng một phát. Khục khục, huynh đệ của ta nói là các ngươi cũng có thể đã đi ra. Bất quá, nếu là có ai cảm giác mình đủ trượng nghĩa, lại muốn gia nhập ta Đại Pháo băng, giúp, ta là sơ hai tay hoan nghênh. Vương Đại Pháo lớn tiếng kêu lên. Lời vừa nói ra, một đám vốn là bị bắt tới đào quáng tu sĩ, lập tức sôi trào. Tán tu, sở dĩ luôn bị người khi dễ, tự là thế đơn lực bạc, thực lực yếu. Mà càng như vậy, lại càng khó có thể đạt được tài nguyên, vì vậy liền tạo thành một cái tuần hoàn áp tính. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại nghe đám này tự có thể đem Vân Châu mấy thế lực lớn một trong Mơ Thi Tông sáu gã phân niệm cảnh đại tu sĩ cho thu thập một đám tu sĩ. Cũng tại mời bọn hắn nhập bọn. Trong lúc nhất thời, Sở Dịch những tu sĩ này nội tâm đều ầm ầm địa bắt đầu kích động. Tại chỗ liền có vài chục tên tu sĩ thông báo tính danh, gia nhập Đại Pháo băng, giúp. Về phần càng nhiều nữa tu sĩ, thì là nhao nhao hướng Sở Dịch đạo tạ. Lập tức chúc cơ cảnh tu sĩ liền phi đồn lấy ly khai. Mà luyện khí cảnh tu sĩ thì là đưa cho đi một tí chúc cơ cảnh tu sĩ một ít linh thạch. Lại để cho hắn dùng phi độn pháp khí mang theo chính mình cùng rời đi. Chi như vậy, lại là vì những tu sĩ này trong nội tâm sợ hãi. Tại chính bọn hắn xem ra, bọn hắn cũng chỉ là cái này trong tu tiên giới tôm tép nhãi nhép. Căn bản không quan trọng gì. Ẩn nhẫn là tác phong của bọn hắn. Dù cho Mơ Thi Tông làm như thế, bọn hắn tuy nhiên trong lòng có oán khí, nhưng là đại đa số oán chính là mình thực lực không đủ, mà không phải loại này nắm đấm lớn thì có lý không công bình. Nói cách khác, bọn hắn đối với mạnh được yếu thua quy tắc cũng là ngầm đồng ý đấy. Không gia nhập Đại Pháo băng giúp, đó là bởi vì sợ hãi ngày sau vạn nhất Đại Pháo băng giúp thất bại, chính mình sẽ bị chết càng khó coi. Hôm nay như vậy vừa đi chi, tuy nói không trưởng nghĩa, cũng không có khả năng đạt được gia nhập Đại Pháo băng giúp, sở được đến chỗ tốt, nhưng thắng tại an toàn. Đối với những tu sĩ này, Sở Dịch cũng không cản trở. Đã không có thị phi chi tâm, cường giả chi tâm tu sĩ, cho dù là gia nhập Đại Pháo băng giúp, cũng sẽ là không hợp nhau. Không bằng sớm đi rời đi thì tốt hơn. Về phần gia nhập những người này, hơn không nói, Sở Dịch chí ít có tin tưởng, lại để cho bọn hắn tại mấy năm nội đều có thể đạt tới trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0223. Khắp nơi tức giận, Thiệu lão để cái này huyết ngục đảo hung mạch bên trong khoáng thạch trong thời gian ngắn có thể lấy ra sao? Lúc này Vương Đại Pháo đang tại cùng một gã chừng 30 tuổi tướng mạo, khuôn mặt hình dáng như đao gọt anh tuấn đàn ông hỏi. Tên này tu sĩ họ Thiệu, tu vi là trúc cơ cảnh nhất trọng, biết một chút khảo sát mạch khoáng thủ đoạn. Chính là vừa vặn bị giải cứu ra tu sĩ một trong. Dùng hắn chính mình nói là đi vận xui, vừa mới đột phá trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ. Nghĩ vậy trên biển đến đi dạo một vòng, nhìn xem cái này bị chuyện được vô cùng kỳ diệu Vân Châu Đông Hải đến tột cùng là dạng gì. Liền gặp Mơ Thi Tông tu sĩ bắt lính. Đơn giản chỉ cần cho đầy đến tại đây. Vương Đại ca, cái này mạch khoáng bên trong linh thạch đều là khảm nạm tại tầng nham thạch bên trong. Từng khối từng khối, cần tu sĩ thu nhận công nhân chiếc, có đem chi từng khối địa chóc bong ra mới được. Chỉ cần là linh thạch mỏ cũng đều là như thế. Tuy nói cái này huyết ngục đảo là hung mạch, linh thạch dày đặc trình độ thập phần độ cao, nhưng cũng là như vậy. cho nên thoáng cái muốn khai ra rất nhiều linh thạch đến. Lại là chuyện không thể nào. Thiệu họ tu sĩ giải thích nói. Này, nguyên lai là như vậy, đây chẳng phải là vừa muốn tiện nghi hắn Mơ Thi Tông. Vương Đại Pháo nghe vậy phiền muộn nói. Vương Đại ca, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay vẫn là trước ly khai nói sau. Mắt thấy làm trễ nai gần cả buổi thời gian, Sở Dịch suy nghĩ một chút chi rồi nói ra. Dù sao cái này huyết ngục đảo trọng yếu như vậy địa phương. Nếu là bị người như vậy đánh hạ đến, Mơ Thi Tông còn không cách nào biết được. Cái này Mơ Thi Tông cũng quá đồ ăn chút ít. Nếu là đi trễ, lại để cho Mơ Thi Tông một đám phân niệm cảnh tu sĩ đánh tới, chính mình còn có thể chạy trốn. Vương Đại Pháo cùng với còn lại cái này hơn 20 tên trúc cơ cảnh tu sĩ, chỉ sợ muốn triệt để nghỉ cơm rồi. Nơ Sở huynh để nói rất đúng, chúng ta trước ly khai tại đây nói sau. Vương Đại Pháo nghe vậy là đại tay khẽ vẫy, mang theo một đám tu sĩ nên rời đi trước rồi. Sở huynh đệ, ngươi không cùng lúc đi. Gặp Sở Dịch đứng ở cái này huyết ngục đảo trên không, Vương Đại Pháo nói ra. Ta còn muốn xử lý một sự tình. Sở Dịch ánh mắt chớp động vài cái đối với Vương Đại Pháo nói ra. Tốt, cái kia chúng ta đi trước, huynh đệ ngươi nhanh chút ít. Vương Đại Pháo nghe vậy, dặn dò một câu. Liền dẫn cái này hơn 20 tên trúc cơ cảnh tu sĩ đã đi ra. Nhìn xem một đám tu sĩ bóng lưng rời đi, Sở Dịch đem Kim Tử Chi núi cho thanh toán đi ra. Kim Tử Chi núi bị thôi phát đến lớn nhất thời điểm, khoảng chừng lấy hơn 20 trượng thể tích, cơ hồ tương đương với hơn phân nửa sân bóng lớn nhỏ. Thật lớn như thế vật nặng, nhưng lại phá bỏ và rời đi nơi khác đập phá xấu tuyệt hảo vật phẩm. Mà Sở Dịch lưu lại, muốn đúng là đem cái này huyết ngục đảo hung mạch cho hoàn toàn đập nát, lại để cho Mơ Thi Tông tu sĩ rất khó lại tiếp tục khai thác. Hơn nữa cho dù không thể như nguyện, cũng phải muốn cho Mơ Thi Tông tốn hao một phen đại khí lực mới được. Dù sao, phá hư luôn nếu so với kiến thiết dễ dàng hơn nhiều đấy. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy Sở Dịch cũng không có đi trực tiếp nện linh thạch mỏ đường hầm trong mỏ chỗ, mà là theo huyết ngục đảo biên giới từng cách địa nện đi qua. Theo Sở Dịch lần này ở dưới cuồng nện, mỗi một cái đều muốn trên mặt đất lưu lại một sâu đạt hơn 10 trượng hố to. Sở Dịch dĩ nhiên là muốn rút sấn nước biển, đem cái này huyết ngục đảo hung mạch toàn bộ cho che hết. Huyết ngục đảo hung mạch trong đó phức tạp dị thường. Bình thường khai thác tựu độ khó trùng trùng điệp điệp. Nếu là bị nước biển bao phủ, cái kia khai thác độ khó sẽ thẳng tắp bay lên. Thí dụ như cái này hung mạch bên trong, rất nhiều địa phương vốn là có độc thủy các loại, là có thể tránh đi đấy. Mà cái này nước biển bay vọt nhập trong đó, liền đem cái này độc thủy toàn bộ cho pha loãng tại trong đó. Tu sĩ đụng chi tức bị mất mạng đấy. Mà như cùng loại nguy hiểm trong đó còn có rất nhiều. Rầm rầm rầm. Mà đang ở Sở Dịch tốn hao đại khí lực ngạnh nện thời điểm, tại phía xa Mơ Thi thành Mơ Thi trong tùng, nhưng lại tạc mở nồi. Huyết ngục đảo linh thạch mỏ bị Sở Dịch cho công hãm rồi. Thái thượng trưởng lão còn có việc ngấm ngầm xấu xa cách, vậy mà đều bị Sở Dịch cho đánh chết. Tin tức này thật sự là thái quá mức rung động. Trong lúc nhất thời Mơ Thi Tông một đám cao tầng đều cho tin tức này cho khiếp sợ được nói không ra lời. Khi bọn hắn vốn là trong ấn tượng, Sở Dịch tuy nói lời hại, nhưng lại gần kề dừng lại tại loại này tiểu đả tiểu nháo lời hại. Tối đa khi dễ thoáng một phát phân niệm cảnh tu sĩ mà thôi. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới qua. Sở Dịch lại có thể đánh chết cùng loại với Thái Thượng Trưởng Lão cùng với việc ngấm ngầm xấu xa cách lợi hại như vậy phân niệm cảnh tu sĩ. Phải biết rằng, phân niệm cảnh tu sĩ cùng phân niệm cảnh tu sĩ cũng là có chỗ bất đồng đấy. Địa mà nói, như Mơ Thi Tông loại này tông môn đại lực bồi dưỡng phân niệm cảnh tu sĩ, đều so sánh tầm thường phân niệm cảnh tu sĩ lợi hại không ít. Thực tế như là việc ngấm ngầm xấu xa cách loại này tu sĩ, càng là Mơ Thi Tông bỏ ra đại lượng tài nguyên tại hắn trên người. Hy vọng hắn tương lai có thể đột phá kim đan cảnh. đem Mơ Thi Tông cho phát dương quang đại đấy. Như thế cấp tu sĩ khác đều có chút đòn sát thủ cùng bảo vệ tánh mạng đồ vật, nhưng chính là như thế cấp tu sĩ khác, nhưng như cũ là bị Sở Dịch cho đánh chết. Hơn nữa còn không phải khổ chiến sau giết chết. Theo cách này, bốn gã phân niệm cảnh tu sĩ báo cáo nói, phân niệm cảnh tứ trọng thái thượng trưởng lão là bị Sở Dịch một cách đối mặt tựu không hề có lực hoàn thủ địa giết chết đấy. Cái này chẳng phải là nói rõ rồi, dùng Sở Dịch thực lực bây giờ, cho dù là dốc hết Mơ Thi Tông toàn bộ tông chi lực đuổi theo giết, cũng sẽ là một cách lưỡng bại câu thương cuộc diện. Hơn nữa, bởi vì Mơ Thi Tông là môn phái, đứng ở ngoài sáng, mà Sở Dịch nhưng lại từ một nơi bí mật gần đó. Kể từ đó là Mơ Thi Tông có hại chịu thiệt rồi. Bởi vì bọn họ cũng không biết Sở Dịch hồi từ lúc nào đánh lén bọn hắn Mơ Thi Tông tu sĩ, hoặc là cướp bóc Mơ Thi Tông cửa hàng vân vân. Đáng tiếc, ta chậm chạp không thể đột phá kim đan cảnh, đưa đến Mơ Thi Tông không có một cách nào kim đan cảnh tu sĩ. Nếu không ở đâu cho được kẻ này càn rỡ. Mơ Thi Tông tông chủ hung hăng địa một đập chỗ ngồi, lớn tiếng kêu lên. Hắn nộ a. Bất quá hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì tựu trước mắt Sở Dịch thực lực mà nói, cho dù là hắn chống lại rồi, chỉ sợ cũng là cầm hắn không thể làm gì đấy. Đi, đem tin tức này cho ta truyền đi. Lại để cho Thanh Hồ Đảo, Hồ Châu Liên Minh còn có Lạc Tinh Thắng Địa chờ thế lực lớn tất cả đều biết được. Mơ Thi Tông tông chủ một phen suy nghĩ về sau, làm ra như thế quyết định. Tông chủ không thể á. Kể từ đó, ta Mơ Thi Tông uy danh ở đâu? Mơ Thi Tông tông chủ lời ấy vừa vặn ra khỏi miệng, liền có một gã phân niệm cảnh tam trọng trưởng lão nói lời phản đối nói. Ta Mơ Thi Tông uy danh, ngươi cho rằng chúng ta không nói, việc này liền sẽ không lan truyền đi ra ngoài sao? Mơ Thi Tông tông chủ nghe vậy, lắc đầu nói ra. Nói sau, kẻ này thực lực dĩ nhiên đáng sợ như thế. Hơn nữa có đại gặp gỡ. Nếu là ngày sau đột phá trở thành kim đan cảnh đại tu sĩ, cái kia tựu không là chúng ta Mơ Thi Tông mặt mũi vấn đề. Nếu là tới lúc đó, hắn trực tiếp giết đến tận chúng ta Mơ Thi Tông, đem chúng ta Mơ Thi Tông toàn bộ diệt cũng không phải là không có khả năng. Mà những cái kia có kim đan cảnh tu sĩ môn phái, vì môn phái bản thân phát triển, cũng quả quyết không sẽ vì ta Mơ Thi Tông đuổi theo giết một gã kim đan cảnh tán tu đấy. Cho nên chúng ta bây giờ muốn đem tin tức này truyền đi. Những cái kia tới từng có quan hệ tông môn, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết hắn. Cái kia đồng đỉnh chân nhân thậm chí có lấy rất lớn tự mình ra tay khả năng. Cũng chỉ có như thế mới có nắm chắc đem cái này họa lớn trong lòng bóp chết tại phát triển trong quá trình. A, tông chủ nói có đạo lý. Mơ Thi Tông tông chủ sau khi nói xong, toàn bộ Mơ Thi Tông Mơ Thi Điện yên tĩnh một hồi. Lập tức liền có tu sĩ lên tiếng nói. N. Từ giờ trở đi, ta cùng với đại trưởng lão liền bắt đầu bế sinh tử quan, trùng kích kim đan cảnh cửa khẩu. Chư vị nhớ kỹ, hết thảy thanh danh cái gì đều là giả dối. Chỉ có chúng ta Mơ Thi Tông thực lực cường đại rồi mới là căn bản. Nói xong cái này một câu về sau, tên này đã là trung niên Mơ Thi Tông tông chủ liền trực tiếp rời đi. Mà phía sau của hắn, một mảnh tông chủ anh minh tiếng than thở liên tiếp truyền đến. Bất quá, này cũng thật không phải là nịnh nọt chi từ, ngược lại thật sự anh minh. Ngay tại đem tin tức này truyền đi trong ngày hôm ấy, Hồ Châu tất cả thế lực lớn, thật giống như vừa dùng nhập mặt hồ cử thạch đồng dạng, bị cái này nặng cân tin tức cho nện đến sôi trào. Cái gì? Sở Dịch kẻ này, vậy mà có được lấy như thế thực lực. Là sư tôn. Kẻ này từ lúc thiên nhãn đảo truyền thừa trong không gian liền cùng đệ tử đã giao thủ. Khi đó ta liền cảm thấy kẻ này thực lực không tầm thường. Dù cho so với ta phân niệm cảnh tam trọng thời điểm cũng không kịp nhiều lại để cho. Mà bây giờ hắn lại phải thiên nhãn chân nhân truyền thừa. tự nhiên muốn so với trước càng mạnh hơn nữa. Tiến hành thời gian, tất nhiên trở thành kim đan cảnh đại tu sĩ. Một bên Lâm Phong Vũ cũng là sắc mặt có chút khó coi nói, ai? Thanh Hồ chân nhân nghe vậy nặng nề mà thở dài một hơi, sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại hắn thậm chí có một ít hối hận. Sớm biết như vậy Sở Dịch thực lực mạnh như thế kính. Tác phong làm việc như thế cường tráng. Tự trọng điểm bồi dưỡng. Ngày sau nhất định là Thanh Hồ đảo trụ cột. Bất quá. Cho đến ngày nay. Dùng cách này tự đủ loại hành vi chỗ biểu hiện ra tâm tính đến xem. Lại để cho kẻ này lại hồi Thanh Hồ đảo. Là toàn không khả năng đấy. Cái gì? Sở Dịch kẻ này vậy mà lợi hại như vậy. Minh Trọng thành Hồ Châu Liên minh tổng bộ bên trong. Nhận được tin tức đồng đỉnh chân nhân. Lập tức đập bàn mà lên. Hóa thành một đảo độn quang. Biến mất tại trong đại điện. Điều này thật sự là bởi vì Sở Dịch kẻ này thực lực đã vượt qua dự tính của hắn. Nếu là nếu không chỉ định kế hoạch. Tiến hành ngăn chặn. Cái kia kẻ này. Liền thập phần có khả năng. Là thứ hai địa ngục chân nhân. Cơ hồ trong vòng một ngày. Sở Dịch huyết đồ huyết ngục đảo sự tình. Liền tại Hồ Châu cùng với Vân Châu hai châu truyền ra. Mà vài ngày sau một hồi chuyên môn nhằm vào diệt sát Sở Dịch hội nghị. Đã ở Hồ Châu Liên minh tổng bộ Minh Trọng trong thành khẩn cấp tổ chức rồi. Sự tình. Tựa như ta nói như vậy. Nếu không phải tăng lớn độ mạnh yếu đem hắn diệt sát. Kẻ này ngày sau. Tất nhiên là thứ hai địa ngục chân nhân. Đồng đỉnh chân nhân lần nữa nhắc lại thoáng một phát quan điểm của mình. Mà đối với cái này một điểm. Đang ngồi Hồ Châu một đám thế lực lớn tu sĩ. Cũng là đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Có thể nói. Hồ Châu tất cả thế lực lớn. Cơ hồ đều cùng Sở Dịch từng có quan hệ. Đều là đứng ở Sở Dịch mặt đối lập. Nếu là Sở Dễ thành kim đan cảnh tu sĩ. Các vị đang ngồi tu sĩ. Mỗi một gã tại hắn địa bàn. Đều là có uy tín danh dự nhân vật. Nhưng giờ phút này đều là sắc mặt khó coi. Bởi vì này địa ngục chân nhân chính là ngàn năm trước Hồ Châu lão hàng xóm U Châu tu sĩ. Tên này tu sĩ. Cũng là một gã tán tu. Trước khi cũng là một mực bị thế lực lớn ức hiếp. Đến tay chỗ tốt bị đa đoạt mấy lần không tính. Mà ngay cả có chút tư sắc xinh đẹp đạo lữ. Cũng bị lúc ấy U Châu mấy đại tông môn một trong Phủ Vương tông một gã chân truyền đệ tử đoạt đi. Nhưng mà tên này tu sĩ tại đã trải qua một loạt vận rủi về sau. Vậy mà khổ tan cam lai phát tích rồi. Nhảy lên đã trở thành kim đan cảnh tu sĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 0224. Dưới đèn hắc. Mà cái này địa ngục chân nhân trở thành kim đan cảnh tu sĩ về sau. Liền chỉ làm một chuyện. Cái kia chính là dùng huyết tinh thủ đoạn, tàn sát hết U Châu tất cả thế lực lớn. Vài năm trong thời gian, U Châu không dưới trăm lớn nhỏ thế lực, bị địa ngục thực nhân đồ giết không còn. Một thân những nơi đi qua, phần còn lại của chân tay đã bị cụt vẩy ra. Các loại kỳ quái chết kiểu này không phải trường hợp cá biệt. Hơn nữa tên này địa ngục chân nhân chuyên tốt tra tấn tu sĩ làm vui. Tự nghĩ ra rất nhiều cực kỳ biến thái tra tấn người chiêu số. Cho nên người tiến đưa ngoại hiệu địa ngục chân nhân. Mà cuối cùng, tên này địa ngục chân nhân cũng là một mình một người công lên Phủ Vương Tông Sơn Môn. Đưa hắn lão đối đầu Phủ Vương Tông cho giết được thất linh bát lạc. Phủ Vương Tông cao thủ. Cơ hồ bị hắn đều tàn sát hết. Lập tức liền xa xa bỏ chạy. Biến mất tại cái này châu trên mặt đất. Từ nay về sau không hề lộ diện, mà U Châu uy tín lâu năm siêu cấp tông môn Phủ Vương Tông, đã ở này một dịch về sau chưa gượng dậy nổi. Rất nhiều năm đều không có trì hoãn qua khí đến. Sau đó Phủ Vương Tông tông chủ, kim đan cảnh nhất trọng đại tu sĩ một treo, Phủ Vương Tông liền nhanh chóng suy bại dưới đi. Cho đến ngày nay, là vô tồn tại trên đời này rồi. Như vậy, xét thấy kẻ này thực lực thủ đoạn tầm thường vây giết chỉ sợ khởi không đến nhất kích tất sát hiệu quả. nếu không phải thành, ngược lại sẽ lại để cho kẻ này sinh lòng cảnh giác, càng thêm khó có thể đối phó. Ta đề nghị, chúng ta chia ra ba đường, do chúng ta tam đại thế lực dẫn đầu. Mỗi một đội, vi 11 người tu sĩ, từ một tên kim đan cảnh đại tu sĩ dẫn đội, còn lại 10 tên tu sĩ, đều phải là phân niệm cảnh tứ trọng đã ngoài tu sĩ. Chỉ có như thế, mới có thể bảo chứng nhất kích tất sát. Chư vị nghĩ như thế nào? Đồng đỉnh thực ánh mắt của người đảo qua chúng tu sĩ cao giọng đề nghị nói. Phía dưới, nhất thời yên tĩnh im ắng. Tuy nói, tất cả mọi người biết rõ sở dịch kẻ này khó có thể đối phó. Nhưng thật sự gặp được lớn như thế trận chiến đối phó sở dịch. Nhưng đều là cảm thấy có chút rung động. Dù sao xuất động lực lượng như vậy đi đối phó một người tu sĩ, khi bọn hắn sinh thời thật đúng là đầu một lần đấy. Tốt ta tán thành. Sau một lát, Lạc Tinh thắng địa Lạc Tinh chân nhân, dẫn đầu lên tiếng tán thành. Kẻ này chưa trừ diệt, chính là ta Hồ Châu một đại uy hiếp. Ta cũng đồng ý. Thanh Hồ chân nhân cũng mở miệng tỏ vẻ tán thành. Bởi như vậy, Hồ Châu tam đại kim đan cảnh cử đầu đều đồng ý rồi. Còn lại tất cả thế lực lớn phân niệm cảnh đại tu sĩ cũng đều lựa chọn tán thành. Tất lại kể từ đó, an toàn của bọn hắn là tuyệt đối không cần lo lắng đấy. Hiện tại bọn hắn muốn cân nhắc tự là như thế nào phối hợp với nhau, phòng ngừa sở dịch chạy trốn cùng với đánh chết sở dịch vấn đề. Rất nhanh, ba tổ tổng cộng 33 tên đuổi giết tu sĩ liền bị tuyển đi ra, lén lúc xuất phát đuổi theo giết sở dịch đi. Vương đại ca, hai ngày này của ta mắt phải luôn nhảy, không biết như thế nào như vậy. Vài ngày sau, sở dịch cùng Hàn Thải Hoàn trước khi chỗ trên hải đảo. Sở dịch đối với Vương đại pháo, cùng với ngồi ở một bên Hàn Thải Hoàn nói ra. A, huynh đệ, mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai. Huynh đệ ngươi gần đây cẩn thận chút. Ở này hòn đảo tu luyện tựu là, tại đây đã tới gần Vân Châu Đông Hải hải ngoại, thập phần vắng vẻ, chắc có lẽ không có tu sĩ gì có thể tìm được, mà chúng ta đại pháo băng giúp những huynh đệ kia đã ở nhập băng giúp thời điểm, liền phát thề nói là sẽ không phản bội thông đồng với địch đấy. Vương đại pháo liền liền nói, mà Hàn Thải Hoàn thì là cảm thấy đây là sở dịch mấy ngày nay đến gặp được trên việc tu luyện cửa khẩu, so sánh phiền muộn tạo thành đấy. Tại Hàn Thải Hoàn xem ra, tu luyện gặp được cửa khẩu thật là chuyện không may, bởi vì việc này mắt phải nhảy động khả năng thật lớn. Cái này cũng không phải tu sĩ mê tín, mà là tu sĩ đều có được so thường nhân nhạy cảm rất nhiều giác quan thứ 6. Trước khi tựu đã từng nói qua, loại này giác quan thứ 6 càng là cường đại tu sĩ liền càng linh mẫn. Cho nên sở dịch mới có thể tại gặp được cửa khẩu thời điểm như thế đấy. Bất quá sở dịch lại ẩn ẩn địa cảm thấy, chỉ sợ cũng không phải trên việc tu luyện gặp được cửa khẩu bình cảnh nguyên nhân, mà là khả năng có một ít đối với chính mình bất lợi sự tình đang tại lén lút triển khai. Mặc kệ, chỉ cần thực lực cường đại rồi, đến cái gì đều là đi hắn ư đấy. Ta tại đây không phải còn có một cây ngàn năm ngọn nến thảo sao? Không bằng liền đem hắn luyện hóa, trùng kích phân niệm cảnh tứ trọng. Nghĩ tới đây, sở dịch liền lại cùng Vương Đại Pháo cùng với Hàn Thải Hoàn hàn huyên vài câu. Liền một mình một người tiến về trước trong tính thất khoanh chân ngồi xuống. Điều chỉnh trạng thái, ý định luyện hóa cái kia gốc ngàn năm ngọn nến thảo. Chi như vậy trình trọng, là vì cái này ngàn năm ngọn nến thảo hay vẫn là thập phần chân quý. Sở thay chủ bên trên tựu như vậy một cây, hơn nữa hay vẫn là thuộc về phân niệm cảnh linh thảo linh dược, phù đảo không gian còn không cách nào thúc. Kể từ đó, nếu như sở dịch không có đem hắn cho lợi dụng tốt, không có thể mượn hắn đột phá đến phân niệm cảnh bốn trọng, vậy cũng tựu buồn bực. Dù sao lại làm một cây cùng loại cái này ngàn năm ngọn nến thảo loại này cấp bậc linh thảo linh dược, thế nhưng mà thập phần không dễ đấy. Ngay tại sở dịch cùng với Hồ Châu tất cả thế lực lớn đều không chiêng gõ trống mà chuẩn bị thời điểm, Một gã 27-28 niên kỷ. Nhìn về phía trên lòng dạ sâu đậm người trẻ tuổi. Nhưng lại tại một hồi thu vũ về sau. Đứng ở châu một chỗ trong núi hoang. Cái kia hoang bãi to lớn sơn môn trước khi. Hướng phía cái kia đã sụp xuống đại môn. Cùng với sơn môn sau đã bị rêu xanh cùng cành cây khô cho che giấu được không sai biệt lắm rách nát tảng đá xanh đường núi cúi người cúi đầu. Đây cũng là ta Dược Linh Tông sơn môn. Không nghĩ tới vậy mà rách nát thành như vậy. Bất quá. Kể từ hôm nay. Tại đây chắc chắn hội lần nữa phồn vinh. Ta Dược Linh Tông. Tất cuốn toàn bộ Lưu Vân Đại Lục. Tên này lòng dạ sâu đậm người trẻ tuổi. Giờ phút này đứng ở nơi này thu trong mưa Dược Linh Tông sơn môn trước khi. Khóe miệng của hắn. Lộ ra một tia cùng trước mắt trong núi loại này u tính không khí cực không cân đối tàn khốc sáng tươi cười. Sau đó, sáng tươi cười thu liếm. Tên này lòng dạ sâu đậm người trẻ tuổi. Hóa thành một đạo độn quang. Trực tiếp phá không phi độn mà đi. Thoải mái, sảng khoái, a nha, pháp khắc. Sở dịch cái kia hèn mọn bị ủi thanh âm. Chưa từng tên hải đảo không người hơi nghiêng truyền đến. Giờ phút này. Sở dịch toàn thân đều hiện ra băng màu xanh lá hào quang. Khí tức của hắn cũng đang kịch liệt địa tăng trưởng. Chỉ là sở dịch vẫn cảm thấy tựa hồ có một tầng màng vách tường bế tắc trong cơ thể hắn một ít kinh mạch. Lại để cho hắn pháp lực chân nguyên lưu động. Không cách nào càng thêm thoải mái. Phá cho ta phá phá. Trọn vẹn tốt một lúc sau. Ngàn năm ngọn nến thảo dược lực cũng phát huy đã đến cực hạn. Sở dịch một lần khắp nơi trên đất vận hành lấy công pháp. Đem trong cơ thể pháp lực chân nguyên vận hành tốc độ. Đẩy hướng đỉnh phong. Mà cả người hắn ngoài thân. Lập tức nhiều hơn một tầng màu ngà sữa màn hào quang. Đó là ngàn năm ngọn nến thảo bị luyện hóa lúc phát ra hào quang. Oanh! Theo một tiếng phát ra từ sở dịch trong cơ thể nổ mạnh. Sở dịch cả người khí tức mạnh mà tăng vọt gấp đôi. Mà giả thiết sở dịch nội thị, có thể phát hiện đan điền của hắn kinh mạch màng trên vách đá hiện ra nhàn nhạt bạch quang. Tựa hồ là có một tầng màu ngà sữa dầu trơn, lộ ra bóng loáng vô cùng. Cái này là ngàn năm ngọn nến thảo kỳ hiệu. Cái này một cây ngọn nến thảo, rất lớn cải thiện sở dịch trong cơ thể kinh mạch thừa nhận trùng kích năng lực. Tiếp tục phóng thích thuật pháp đối địch năng lực. So sánh với trước khi. Cũng tăng lên một mảng lớn. Phân niệm cảnh tứ trọng. Sở dịch mang trên mặt mỉm cười. Nhẹ nhàng mà hộp ra mấy chữ này. Mà theo sở dịch đột phá phân niệm cảnh tứ trọng. Thần trí của hắn. Cũng là tăng vọt một đoạn. Đạt đến 250 trượng nhiều .300 trượng. Chính là bình thường kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ thần thức cường độ. Cách này ý nghĩa. Sở dịch chỉ cần lại tấn chức nhất trọng. Đạt tới phân niệm cảnh năm trọng, ít nhất hắn thần thức cường độ, có thể cùng kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ so sánh rồi. Mà thần thức cường độ là cùng thi pháp tốc độ mật thiết tương quan đấy. Kể từ đó, sở dịch cho dù là cùng kim đan cảnh tu sĩ đối địch, cũng sẽ không xảy ra hiện phản ứng không kịp tình huống. Phân niệm cảnh ngũ trọng, nhất định phải tới trước phân niệm cảnh ngũ trọng. Sở dịch nắm chặt lại nắm đấm nghĩ đến. Hắn không có cách nào khác không cường đại. Hắn hiện tại đã là bị trói tại cùng Mơ Thi Tông, cùng với Hồ Châu đối lập trên chiến xa. Có thể nói, trừ phi sở dịch đã cường đại đến có thể lại để cho những này thế lực lớn sợ hãi, không dám tới trêu chọc tình trạng. Nếu không, sở dịch cùng với sở dịch đạo lữ bằng hữu, đời này cũng chỉ có thể là tu tiên giới biên giới nhân sĩ. Cả đời sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Mặc kệ trước cố gắng tu luyện tới một bước kia là một bước kia. Dù sao hiện tại trên người có hơn 800 vạn hạ phẩm linh thạch không sợ không đủ hoa đấy. Sở dịch nghĩ một lát quyết định hay vẫn là binh đi nước cờ hiểm. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Dưới đèn hắc đạo lý sở dịch nên cũng biết. Tựu giống với tại Thanh Hồ đảo thời điểm, Mao Sư Thúc là phụ trách xem xét ở trên đảo đệ tử ngày bình thường dùng công trình độ đấy. Nếu là có đệ tử một mình vụng trộm đi ra ngoài chơi, đều sẽ là bị cẩn thận tỉ mỉ Mao sư thúc cho kiểm tra phòng điều tra ra đấy. Mà Sở Dịch cùng Bao Hồng Minh, Điền Tiểu Phi ba người thì là ở tại Mao sư thúc trụ sở phía dưới, cho nên thường xuyên có thể hỗn cái quen mặt. Bởi vậy Mao sư thúc vậy mà chưa bao giờ điều tra ba người này phòng bỏ. Hơn nữa tại rất dài trong một thời gian ngắn, đều là cho rằng ba người này là so sánh cần cù đấy. Bởi vậy một phen tự định giá về sau, Sở Dịch quyết định đi Vân Châu Đại Thành để nhất Vân Ba Thành bên trong tu luyện. Cái này là đại ẩn ẩn tại thành phố rồi. Vân Ba Thành chính là Vân Châu Đại Thành đệ nhất. Thành trì thành lập tại Vân Ba trên bán đảo, chiếm diện tích cực lớn vô cùng. Nội thành tu sĩ mấy dùng trăm vạn mà tính. Cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Các loại môn phái gia tộc thế lực, tán tu, tầm bảo tu sĩ, giết người đoạt bảo tu sĩ tất cả đều hỗn tạp trong đó. Có thể nói là ngư long hỗn tạp. Mà nghe nói cái này Vân Ba Thành sau lưng người thao túng là Vân Châu đệ nhất đại tông môn Trấn Hải Môn. Cái này Trấn Hải cửa mở tông lập phái hơn 1.000 năm không suy. Tự nhiên là hiểu được nước quá trong ếch không có cá đạo lý. Cho nên cái này Vân Ba trong thành, mặc dù lời thuyết minh quy định mỗi một gã vào thành tu sĩ đều ít nhất phải thông báo thoáng một phát hắn cơ bản lai lịch. Nhưng mà nhiều năm như vậy xuống, cái này điều quy định, nhưng lại chưa bao giờ chấp hành qua. Mà Sở Dịch cũng biết, chỉ cần không tại Vân Ba trong thành cùng người động thủ, Vân Ba thành tuần thành tu sĩ liền tuyệt sẽ không quản ngươi đấy. Đương nhiên tại trước khi đi, vẫn có một sự tình muốn lời nhắn nhủ. Thí dụ như, lúc này, Sở Dịch liền đem Vương Khai cùng một gã gọi là lông mày nữ tu gọi vào một bên, dặn dò một hồi. Vương Khai chính là Vương Đại Pháo nhiều năm bằng hữu. Sở Dịch tới tại Dạ Quang đầm lầy thời điểm tựu nhận thức, tự nhiên khỏi cần nói. Mà cái này lông mày tắc thì là trước kia Huyết Ngục Đảo bị giải cứu ra một gã trúc cơ cảnh nhị trọng nữ tu, lớn lên có chút tư sắc, dùng Sở Dịch cho điểm tiêu chuẩn, đã có thể đánh lên 11 phân ra. Vì vậy Vương Khai cái này lão sử nam vừa thấy phía dưới lập tức tâm động, đối với hắn triển khai nhiệt liệt truy cầu. Hiện tại hai người cuối cùng tốt hơn rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0225 U Châu Nhất Thống. Mà Sở Dịch gọi bọn họ tới, tự nhiên cũng sẽ không biết tất cả đều là chúc bọn hắn hạnh phúc các loại, mà là Sở Dịch đối với lông mày có chỗ phó thác. Dù sao cái này trên hoang đảo ngoại trừ Hàn Thải Hoàn bên ngoài tự là lông mày cái này một gã nữ tu rồi. Cho nên cái này hai gã nữ tu cũng đi tương đối gần, những ngày này xuống hai người cũng là hết sức quen thuộc rồi. Sở Dịch thấy vậy liền dặn dò lông mày, có thời gian chiếu cố thoáng một phát Hàn Thải Hoàn, ít nhất lại để cho Hàn Thải Hoàn không nên chạy loạn là được. Yên tâm đi Sở huynh đệ, ta cùng tiểu lông mày nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu hoàn đấy. Ngươi cứ yên tâm đi. Vương Khai nghe vậy, lập tức lên tiếng cam đoan nói. Tốt, cái kia vậy cảm ơn nhé. Sở Dịch nghe vậy, liền điểm ra một chỉ túi chứ vật, đã đến hai người trước mặt. Đây là một chỉ túi đại linh thú, là chuyên môn dùng để lắp đặt thiết bị sĩ dưỡng linh thú đấy. Đây là, không đợi Vương Khai nói chuyện, một chỉ chừng nghé con giống như lớn nhỏ màu đen động vật ông địa bay lên. Cái kia dài đến hơn 1 mét màu đen khẩu khí nhìn về phía trên lợi hại vô cùng. Cái này lại để cho hai người đều là ngẩn ngơ. Đây là cái gì quái vật? Cái này đây là thổ linh phong hay vẫn là Vương mở phản ứng nhanh lên một ít, nghẹn ngào kêu lên. Bất quá điều này cũng không có thể quái Vương Khai. Dù sao thổ linh phong thể tích không lớn, cho dù là trưởng lão cấp thổ linh phong cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. To lớn như thế thổ linh phong thật là vượt quá hai người ngoài ý liệu đấy. Cái này đây là thống lĩnh cấp bậc thổ linh phong hay vẫn là? Sau một lát, lông mày mới thần sắc có chút khiếp sợ hỏi một câu như vậy. Cái này sao? ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá thằng này có một chiêu thần thức trùng kích thiên phú thuật pháp. Hiện tại thi triển, cho dù là phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ, cũng sẽ biết chóng mặt mê mấy hơi thời gian đấy. Sở Dịch sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp. Nói thật ra, này chỉ thổ linh phong đến tột cùng tiến giai mấy lần. Sở Dịch cũng nói không rõ ràng. Bất quá duy nhất có thể dùng khẳng định chính là, này chỉ thổ linh phong thần thức cường độ, sợ là không dưới phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ. Kể từ đó, ngược lại thật sự chính là như Sở Dịch theo như lời đấy. Tốt, cái kia tiểu hoàn là hơn bái nắm các ngươi. Đem thổ linh phong cái này áp chủ bài giao cho hai người về sau. Sở Dịch liền trực tiếp phi độn đã đi ra chỗ này vô danh hoang đảo. Lại để cho các ngươi tôn chủ đi ra gặp ta. Ngay tại Sở Dịch hùng tâm bừng bừng, hướng phía Vân Ba Thành phi độn đồng thời, Bách Phủ Môn cái kia âm trầm to lớn, giống như địa ngục chi môn sơn môn bên ngoài. Một cách nhìn về phía trên lòng dạ sâu đậm người trẻ tuổi truyền âm nói ra. Thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng Bách Phủ Môn phủ cận dãy núi, cả kinh chim bay nhao nhao bay lên. Là phương nào đảo hữu đến ta Bách Phủ Môn tiếp. Sau một lát, Bách Phủ Môn bên trong liền vang lên như vậy một giọng nói. Theo đạo này thanh âm, Bách Phủ Môn Bách Phủ chân nhân cùng với Xương Khô chân nhân hai đại kim đan cảnh tu sĩ đều là ngay ngắn hướng phi độn mà ra, đứng ở sơn môn phía trên. Hai người này đều là kim đan cảnh tu sĩ, trong đó Bách Phủ chân nhân càng là tu luyện đến kim đan cảnh nhị trọng. Hai người này vừa xuất hiện, bốn phía là có một cổ gió lạnh nổi lên, một cổ lãnh ý khuyết tán ra, liền nhiệt độ tựa hồ cũng thấp vài lần. Mà đối với cái này hai gã kim đan cảnh đại tu sĩ uy thế, đối diện cái kia tên nhìn về phía trên lòng dạ sâu đậm người trẻ tuổi, nhưng lại hoảng như không nghe thấy, nói thẳng ra một đoạn lại để cho Phượng Linh Môn mọi người giận dữ. Ta gọi Vương Ngàn Phượng, chính là Phượng Vương Tông truyền nhân. Các ngươi bảo ta Ngàn Phượng chân nhân sẽ xảy đến, ta này đến các ngươi Phượng Linh Môn, là muốn các ngươi Phượng Linh Môn thần phục với ta, từ nay về sau trở thành ta Phượng Vương Tông cấp dưới một cái tông môn. Cái gì? Kẻ này nói chuyện thật sự là quá cuồng vọng rồi. Cho dù hắn là kim đan cảnh tu sĩ, cũng không đủ tư cách như thế cùng ta Phượng Linh Môn nói chuyện. Vương Ngàn Phượng lời vừa nói ra, toàn bộ Phượng Linh Môn bên trong sơn môn đệ tử tất cả đều sôi trào. Phượng Linh Môn chính là U Châu tam đại thế lực một trong. Hơn nữa bởi vì trong môn ra một ngày mới tu sĩ Bách Phủ chân nhân nguyên nhân, ầm ầm có U Châu đứng đầu thế. Hôm nay lại bỗng nhiên bị một cách không biết lai lịch người trẻ tuổi nói như thế. Chính yếu nhất hay vẫn là tên này người trẻ tuổi toàn thân linh khí không lộ ra. Cái này lại để cho những này Phủ Linh Môn trong tâm cao khí ngạo đệ tử như thế nào chịu được. Bách Phủ chân nhân nghe vậy thì là lông mi có chút bỗng nhúc nhích, cũng không nói lời nào. Nhưng nếu là quen thuộc Bách Phủ chân nhân tu sĩ lại biết, nếu là Bách Phủ chân nhân lông mi nhún, nhưng lại nói rõ tên này kim đan cảnh nhị trọng đại tu sĩ trong nội tâm đã động sát tâm rồi. Chậm đã, mà đang ở Bách Phủ chân nhân ý định động thủ thời điểm, sư phó của hắn Xương Khô chân nhân nhưng lại đối với hắn lặng lẽ truyền âm nói. Sư tôn, cái này là vì sao? Hắn là kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ, ta cũng là kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ, chẳng lẽ lại còn đừng sợ hắn? Bách Phủ chân nhân nghe vậy, có chút buồn bực địa truyền âm nói. Đồng thời trong lòng cũng là âm thầm khó hiểu. Vì sao dĩ vãng gần đây đối với chính mình tin tưởng mười phần sư phó sẽ như thế như vậy chú ý cẩn thận? Chẳng lẽ lại cái này Phượng Vương Tông truyền thừa thật là lợi hại như vậy? Độ nhi, sư phó biết rõ ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì. Bất quá Phượng Vương Tông truyền thừa không phải chuyện đùa. Năm đó Phượng Vương Tông thế nhưng mà có hơn 10 có tên kim đan cảnh tu sĩ. Kim đan cảnh hai tam trọng tu sĩ một mực không nói chơi. Nhất cường thịnh thời điểm thậm chí xảy ra một gã kim đan cảnh ngũ trọng đại tu sĩ Nếu không là về sau tên kia kim đan cảnh ngũ trọng đại tu sĩ bị thiên nhãn chân nhân đánh chết, toàn bộ Dược Vương Tông cũng bị hắn bị diệt. Tự là nhất thống Lưu Vân Đại Lục cũng có khả năng. Mà người này tuổi còn trẻ liền có này tu vi, nói không chính xác thật sự chính là được Dược Vương Tông truyền thừa. Không thể không nói, Xương Khô chân nhân thập phần hiểu rõ hắn cái này đồ đệ, liền như vậy lên tiếng nói, tốt, hết thảy nghe sư phó đấy. Xương Khô chân nhân nghe vậy, nói thẳng, ta biết rõ. Cứ như vậy lại để cho các ngươi Dược Linh Môn thần phục với chúng ta Dược Vương Tông. Các ngươi nhất định không phục. Bất quá nếu là động thủ, nói không chừng liền bị thương các ngươi. Như vậy đi, các ngươi nhìn xem thứ này, khả năng địch nổi. Tên này lòng dạ sâu đậm người trẻ tuổi thấy thế, lạnh lùng cười cười, đơn giơ tay lên. Trong tay hắn màu xám cốt hoàn bên trong, lập tức toát ra một đoàn hắc khí đến. Chỉ thấy cái kia đoàn nồng đậm đến cực điểm hắc khí tại phúng ra màu xám cốt hoàn về sau, vậy mà ngưng kết lại với nhau, biến thành một cao tới 5 trượng, cầm trong tay tươi đẹp huyết sắc cán dài đại đao Lệ Dược. Cái kia sâm lãnh khôi giáp, cái kia cường tráng đến cực điểm thân thể, cùng với cái kia màu đỏ như máu, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hai con ngươi, đều đang nói rõ rệt vật ấy có được lấy cỡ nào thực lực cường đại. Quỷ vương là quỷ vương, hay vẫn là thiên linh dược đào tạo ra dược vương? Ngươi là như thế nào lấy được? Xương Khô chân nhân thấy thế, rốt cuộc thất thanh nói. Đối với linh dược rất hiểu rõ. Toàn bộ U Châu, chỉ sợ đều rất khó có người có thể ra dùng chơi dược nổi tiếng dược linh môn hắn phải rồi. Cho nên này chỉ linh dược thân phận, hắn là liếc tựu nhận ra được. Trước khi cũng đã đơn giản địa giới thiệu đã qua. Linh dược chia làm tương đối thông thường hạ phẩm linh dược, dường như khó được trung phẩm linh dược, thập phần khó được thượng phẩm linh dược, cùng với cực kỳ hiếm thấy địa linh dược, còn có trong truyền thuyết thiên linh dược. Địa mà nói, tuyển linh môn trong tu sĩ vốn có 8 phần tả hữu linh dược đều là hạ phẩm linh dược. Trung phẩm linh dược nếu người nào có được một chỉ, cái kia chính là một kiện so sánh có mặt mũi sự tình. Mà thượng phẩm linh dược là đi đại vận. Hắn Xương Khô chân nhân tại trở thành kim đan cảnh tu sĩ trước khi, tự là vẫn là mang theo một chỉ do thượng phẩm linh dược tư chất tế luyện ra dược vương hỗn thí. Cái này mới có hôm nay lần này thành tựu. Mà cho dù là hôm nay, hắn toàn bộ dược linh môn cũng chỉ có 2 cái dược linh môn các tiền bối làm ra. Do địa linh dược đào tạo ra dược vương, hôm nay truyền đến học trò cưng của hắn, kim đan cảnh nhị trọng bách dược chân nhân chỗ sử dụng. Tựu cái này, vẫn còn có chút vận khí thành phần ở bên trong. Hắn dược linh môn hao tốn đại lượng một cái giá lớn chế tạo một chỗ tụ âm đấy. Chu diệt mấy dùng 1 tỷ kế sinh linh. Con người làm ra địa chế tạo một cực lớn dưỡng dược tràng. Mấy trăm năm xuống, cũng chỉ có cái này 2 cái đại đại tương truyền địa linh dược. Mà cái kia thiên linh dược, hắn thật sự không thể tưởng được. Trước mắt người trẻ tuổi kia, đến tột cùng là đi như thế nào vận khí cướp chó, vậy mà bắt được bực này nghịch thiên đồ vật. Phải biết rằng, càng là cao cấp linh dược, lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng thì càng nhiều, chỉ số thông minh cũng càng cao. Mỗi một cấp bậc ở giữa chênh lệch liền cũng càng lợi hại. Nếu là giết một chỉ thiên linh dược, hành hạ đến chết đồng cấp 2 cái địa linh dược, quả thực tựu là từng phút đồng hồ sự tỉnh. Có thể nói, này chỉ thiên linh dược, tựu là bách dược chân nhân chính mình dùng hết sành tay đoạn, cũng không nhất định có thể thủ thắng đấy. Nhìn xem cái này dược linh môn 2 gã kim đan cảnh tu sĩ vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt sợ hãi, Vương Ngàn Dược mỉm cười, màu xám cốt hoàn lần nữa dương lên. Chỉ thấy lại là một đoàn khói đen phun tới. Lại là một chỉ thiên linh dược tư chất dược vương. Đứng ở Vương Ngàn Dược bên cạnh. A a a. Như là trước kia trông thấy một chỉ thiên linh dược. Cái này thầy trò hai người vẫn chỉ là sợ hãi. Hôm nay tại Vương Ngàn Dược lại ném ra ngoài một chỉ thiên linh dược tư chất dược vương về sau, trên mặt biểu lộ toàn bộ biến thành khiếp sợ cùng chết lặng. lại là một chỉ thiên linh dược. Bách dược chân nhân có chút si ngốc nói. Giờ phút này hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh của mình rồi. Cảm tình nói cái này dược linh môn tìm mấy trăm năm thiên linh dược. Lúc nào biến thành rau cải trắng rồi. Vừa ra tới tựu là lưỡng. Có thể là cảm thấy. Còn chưa đủ rung động nguyên nhân. Vương ngàn dược ha ha cười cười. Móc ra một kỳ dị hắc tháp. Hướng phía dược linh môn hai gã kim đan cảnh đại tu sĩ quơ quơ nói ra. Này tháp gọi là luyện dược tháp. Chính là ta dược vương tông chí bảo. Chỉ cần có đủ nhiều dược hồn. Liền có thể đem một chỉ liền hạ phẩm linh dược cũng không phải bình thường dược hồn. Cho tăng lên tới thiên linh dược tư chất. Nói xong cái này một câu về sau. Vương ngàn dược liền không hề ngôn ngữ. Mà là trực tiếp nhìn xem cái này hai gã dược linh môn kim đan cảnh đại tu sĩ. Hắn tin tưởng có thể kinh doanh dược linh môn lớn như vậy một phần gia nghiệp tu sĩ tất nhiên không phải thường nhân. Nên như thế nào lấy hay bỏ, mong rằng đối với phương có lẽ thập phần tin tưởng. Mà trên thực tế, dược linh môn hai gã kim đan cảnh đại tu sĩ cũng là như hắn suy nghĩ. Tại kiến thức vương ngàn dược triển lộ ra một ít thực lực. Hơn nữa đồng ý, trợ giúp dược linh môn cũng luyện chế nhất định số lượng địa linh dược, thậm chí là thiên linh dược về sau. Không chút do dự lựa chọn thần phục, tuyên bố trở thành dược linh môn phụ thuộc tông môn. Mà ở cái kia về sau không đến một tuần trong thời gian, huyết sát tông cùng với U Châu Liên Minh cũng đều tại hắn đến nhà bái phòng. Về sau, không hẹn mà cùng lựa chọn thần phục. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0226. Phong vân tương khởi. Đến tận đây, toàn bộ U Châu trên thực tế là bền chắc như thép. U Châu tam đại thế lực cũng đều bởi vậy hợp lại với nhau, biến thành dược vương tông phụ thuộc thế lực. Mà từ đó, tên này kim đan cảnh nhị trọng dược vương tông truyền nhân liền tự phong vi dược vương tông tông chủ. Cũng không còn có khuyết chương, mà là bắt đầu đối với U Châu những thế lực này đã tiến hành một phen quy mô cực lớn chỉnh đốn. Kỳ thật loại này chỉnh đốn là mượn chỉnh đốn tên tuổi, lại để cho tam đại thế lực quét sạch một ít phản đối thế lực, đem U Châu khống chế được càng kiên cố mà thôi. Đối với này, tam đại thế lực là hết sức vui vẻ đi làm đấy. Bởi vì tuy nói bọn hắn đều tương đương với riêng phần mình giảm một cấp, trở thành dược vương tông phụ thuộc môn phái. Bất quá tên này tuổi trẻ dược vương tông tông chủ như thế cách làm, liền chỉ có thể có một cái mục cái kia chính là đem chọn cái U Châu tạo thành chỉ một quyền đầu. Đi tiến công những thứ khác lục địa. Thí dụ như bọn hắn địch nhân vốn có, Hồ Châu. Ngay tại mấy năm trước khi U Châu còn cùng Hồ Châu hung hăng địa đát làm xài đến mấy năm lâu một không. Nhưng ngay tại tình thế một mảnh tốt, Hồ Châu đã bắt đầu toàn diện bại lui thời điểm, lại gặp bách niên nhất ngộ đại thú triều, đem việc này cho quấy nhiễu rồi. Mà loại này đại chiến một sau khi dừng lại, khắp nơi đều cũng tiến nhập kiểm gây tổn thất, nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Dưới tình huống bình thường không có có cách đo đếm 10 năm. Loại này đại chiến sợ là khó hơn nữa dùng đã ra động tác. Bất quá mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Dùng cái này vương ngàn dược phách lực, Hồ Châu U Châu đại chiến sợ là tối đa một năm liền có thể lần nữa đà khởi. Hồ Châu sản vật chi dồi dào, so về U Châu đến từng có chi mà đều bị vạ. Nếu là có thể chiếm hạ Hồ Châu, thậm chí chiếm tiếp theo chút ít những thứ khác lục địa, cái này tam đại thế lực địa bàn sẽ mở rộng đến loại tình trạng nào? Nếu là đành phải tại Dược Vương Tông phía dưới, trở thành hắn phụ thuộc môn phái, có thể có nhiều như vậy chỗ tốt, có cái gì không được? Mà đang ở Vương Ngàn hy sinh oanh liệt tâm bừng bừng, chế tạo Dược Vương Tông thế lực cường đại, chuẩn bị quy mô xâm lấn Hồ Châu thời điểm, Hồ Châu thế lực lớn còn bởi vì tìm kiếm sở dịch mà phiền não. Thời gian cũng đã qua hơn 2 tháng, sở dịch cả người lại như là đá chìm đáy biển không hề tin tức. Cái này lại để cho Hồ Châu mấy thế lực lớn rất là nổi giận. Ta cũng không tin. Hắn một cái tiểu tử nghèo lên tiếng tu sĩ. Tại đạt được nhiều như vậy linh thạch tài phú về sau. Có thể không nghĩ đến đi hưởng lạc một phen. Đi mua sắm đại lượng linh vật. Tăng lên chính mình tu vi. Đi, các ngươi cho ta tiếp tục đi thăm dò. Mỗi một chỗ xa xỉ nơi. Mỗi một nhà cửa hàng. Đối với không rõ lai lịch rồi lại mua đại lượng phân niệm cảnh tu sĩ linh thảo linh dược tu sĩ. Đều cho ta giữ lại. Nghiêm gia kiểm tra. Màu đồng cổ làn da đồng đỉnh chân nhân uống một ngụm trà, khí la to. Cái này hơn hai tháng qua, hắn không có thiểu chạy phương. Chẳng những không có thiểu, hay vẫn là chạy tối đa một cái. Kiên trì cho rằng Sở Dịch có lẽ sẽ đi làm những điều này hắn. Cái này hơn hai tháng đến nay hắn cơ hồ đem chọn cái Hồ Châu. Cùng với U Châu một ít đại tiểu quán đại bán đấu giá đều nhất nhất chạy một lần. Cũng đều toàn bộ chào hỏi. Nhưng lại tựu là tìm không thấy Sở Dịch hành tung. Tiểu tử có bản lĩnh ngươi tựu trốn. Trốn cả đời không đi ra. Lần nữa hung hăng địa mắng một trận. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đã thấy một gã thân tín. Sắc mặt hết sức khó coi địa đi đến. Cái này lại để cho đồng đỉnh chân nhân vị này Hồ Châu Liên Minh lão đại đã có một loại dự cảm bất tường. Một phần châu tình hình gần đây tư liệu bày tại đồng đỉnh chân nhân trước mặt. Mà cơ hồ đồng thời, đồng dạng tư liệu cũng đều xuất hiện ở Hồ Châu tất cả thế lực lớn thủ lãnh trước mặt. Đáng chết! Cái này Dược Vương Tông không phải bị diệt ngàn năm đến sao? Như thế nào hội lại toát ra một cái truyền nhân đi ra? Đồng đỉnh chân nhân đang nhìn hết này phần tư liệu về sau, sắc mặt khó coi vô cùng. Tin tức này thậm chí nếu so với khởi Sở Dịch đột phá kim đan cảnh còn muốn tới được không xong rất nhiều. Bởi vì trên tư liệu đủ loại cơ hồ liền đại biểu cho U Châu sẽ ở gần 1-2 năm đánh Hồ Châu. U Châu có 6 gã kim đan cảnh tu sĩ. Theo thứ tự là huyết sát chân nhân, huyết thủ chân nhân, bách phượt chân nhân, xương khu chân nhân, u ma chân nhân. Cùng với cái này mới nhiều ra ngàn dược chân nhân. Hơn nữa trong đó, bách dược chân nhân cùng ngàn dược chân nhân hai người, hay vẫn là kim đan cảnh nhị trọng đại tu sĩ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái kia ngàn dược chân nhân tuy nhiên là kim đan cảnh nhị trọng. Nhưng tựa hồ nếu so với bách dược chân nhân lợi hại không ít bộ dạng. Về phần hắn Hồ Châu bên này cũng tựu còn chỉ còn lại có 3 gã kim đan cảnh tu sĩ rồi. Hơn nữa cũng đều là kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ. Hơn nữa, lần trước một trận chiến, Hồ Châu ở vào hoàn cảnh xấu. Nguyên khí còn căn bản chưa từng khôi phục. Nếu là thật sự giết, bọn hắn những này Hồ Châu bản thổ đại tông môn. Chỉ sợ thật đúng là được bị giết ra Hồ Châu. Đi những cái kia ác liệt chi địa đau khổ trèo trống đi. Không được, việc này được cùng mấy cái lão dược thương lượng một chút. Nếu không vạn nhất bị xếp đặt một đao, đó cũng không phải là dễ chịu đấy. Đồng đỉnh chân nhân nghĩ một lát về sau. Liền phái mấy tên thân tín. Trước khi chia tay đi một ít thế lực lớn chỗ liên hệ đi. Mà hắn thì là ngồi ở trong đại điện, suy nghĩ khởi một loạt đối sách đến. Về phần Sở Dịch thì là bị tạm thời địa quên lãng. Bởi vì tiềm ẩn uy hiếp như thế nào cũng không so bằng trước mắt muốn chết nguy cơ đấy. Mà đối với U Châu phát sinh đây hết thảy tại phía xa Vân Ba Thành bên trong Sở Dịch cũng là có nghe thấy. Đối với này Sở Dịch cũng không hết sức quan tâm. Những này thế lực lớn tầm đó giúp nhau tranh đấu tranh giành địa bàn căn bản không liên quan chuyện của hắn. Hắn hiện tại muốn làm là tu luyện tu luyện tu luyện nữa. Một mực tu luyện đến phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong lại vừa. Mà hắn hiện tại tại ném ra 200 hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch về sau. Rốt cuộc đột phá đã đến phân niệm cảnh tứ trọng đỉnh phong. Hôm nay đang chuẩn bị đi tham gia đấu giá hội. Mua sắm một ít linh thảo linh dược. Trùng kích phân niệm cảnh ngũ trọng. Mà cái này cũng là Sở Dịch nghĩ ra an toàn nhất phương thức một trong. Bởi vì đấu giá hội đối với tham gia đấu giá người thân phận đều là không thêm vào hỏi đến đấy. Bởi vậy, Sở Dịch cũng có thể yên tâm lớn mật địa thu hàng đã mua, mà không cần lo lắng bị nhận ra. Dù sao bị truy nã tu sĩ có khối người. Tại Vân Ba Thành cách này khu vực lên, cực ít có người hội bởi vì Sở Dịch nhiều mua phân niệm cảnh linh thảo linh dược, đã cảm thấy kẻ này là Sở Dịch đấy. Hơn nữa, cái này Vân Ba Thành đấu giá hội cũng cùng Sở Dịch trước khi chỗ biết rõ một ít đại thành bên trong đấu giá hội có chỗ bất đồng. Thí dụ như nói, địa mà nói, còn lại bên trong thành trì đấu giá hội đều là một tháng cử hành một lần, mà cái này Vân Ba Thành nhưng lại mỗi một tuần lễ cử hành một lần tiểu đấu giá hội, mỗi tháng cử hành một lần đại đấu giá hội như vậy tiến hành. Kể từ đó, cái này Vân Ba Thành mỗi tháng liền muốn cử hành tam đại một tiểu tứ lần đấu giá hội. Chi như vậy cũng là tại là vì Vân Ba trong thành vật tư thật sự là quá nhiều. Mỗi tháng một lần đấu giá tần suất căn bản không đủ. Mà tự là như thế, một thứ hai chàng đấu giá hội như cũ là lộ ra thập phần nóng này. Ai kêu Vân Châu sản vật rất phong phú nhất, còn lại bát đại châu tu sĩ đều ra thích đến Vân Châu tầm bảo đây này. Hôm nay là Vân Châu đấu giá hội mở ra thời gian. Hơn nữa hay vẫn là cách loại này một tháng một lần cỡ lớn đấu giá hội. Hôm nay tranh thủ đại làm một chuyến trước vọt tới phân niệm cảnh ngũ trọng nói sau. Tại tiến vào phòng đấu giá khách quý ghế lô sau khi ngồi xuống, Sở Dịch tại trong lòng nghĩ như vậy đến. Chư vị cảm tạ chư vị tham gia lần này Vân Ba Thành hàng tháng đấu giá đại hội. Mọi người đoán một cái, lần này Vân Ba Thành hàng tháng đấu giá đại hội tổng cộng có bao nhiêu người tham gia sao? Đến, mọi người cùng nhau đoán. Đoán đối với, hoặc là tiếp cận nhất tiêu chuẩn đáp án, sẽ có phòng đấu giá cung cấp 100 khối hạ phẩm linh thạch ban thưởng. Vân Ba Thành đấu giá hội cực lớn trong đại sảnh, chủ trì này chàng đấu giá hội đấu giá sư, lớn tiếng kêu lên. Giờ phút này đầu người tích lũy động, mấy ngàn tên tu sĩ đều lách vào tại cái này trong phòng đấu giá. Phải biết rằng, loại này hàng tháng đấu giá đại hội vào bàn phí là cần 10 khối hạ phẩm linh thạch một người đấy. Bởi vậy rất không có khả năng xuất hiện dùng tiền đến xem náo nhiệt tình huống. Cho nên ở chỗ này đều là thật tâm muốn đập một ít gì đó tu sĩ. Mà hắn vừa dứt lời, liền có không ít tu sĩ lớn tiếng địa báo ra chính mình phỏng đoán nhân số. 3178 số là vị nào? Chúc mừng ngươi, ngươi đã đoán đúng. Lần này đấu giá hội nhân số không nhiều không ít, đúng lúc là 8888 cái. Bát bát tám, phát phát phát. Đây là dấu hiệu tốt. Bởi vậy, bán đấu giá tạm thời thay đổi quyết định, ban thưởng ngươi 888 khối hạ phẩm linh thạch. Cũng cầu chúc ngươi, cùng với tới đây tham gia này chàng đấu giá hội đảo hữu nhóm, đám bọn họ tài nguyên tuồn tuồn, tu vi tiến nhanh. Tên này trung niên đấu giá sư dùng cái kia tiêu chuẩn tiếng nói lớn tiếng cao gọi vào. Chờ tên kia 3178 số người may mắn xuống dưới về sau, liền bắt đầu để nhất số vật phẩm đấu giá đấu giá. Băng hệ hạ phẩm linh khí một kiện, lam băng vòng tay, khởi đập giá 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Hiện tại bắt đầu kêu giá, mỗi lần tăng giá thấp nhất không được thấp hơn 1000 hạ phẩm linh thạch. Đấu giá sư lớn tiếng kêu lên, mà phía dưới tu sĩ nghe vậy cũng là nóng nảy. Cùng Hồ Châu nhiều núi nhiều cây, nhiều gia mộc thuộc tính thể chất tu sĩ bất đồng. Cái này Vân Châu ven biển là thủy thuộc tính thể chất tu sĩ chiếm đa số, mà băng linh căn thì là thủy linh căn biến chủng. Bởi vậy Vân Châu băng linh căn tu sĩ hay vẫn là thập phần nhiều đấy. Lập tức liền có vài tên tu sĩ nhao nhao kêu giá. Cái kia lam băng vòng tay giá cả cũng một lần bị kêu lên 2.6 vạn nhiều. 2.7 vạn. Bỗng nhiên một gã nam tu lớn tiếng kêu lên. 2.7 vạn. Có đạo hữu khai ra 2.7 vạn giá cả. Có nhiều hơn nữa đấy sao? Đấu giá sư hét to vài tiếng về sau, lại thủy chung không người lên tiếng. Mà cái này 2.7 vạn giá cả, trên thực tế cũng đã là cái này lam băng vòng tay thật sự giá cả. Lại cao, chỉ sợ tựu không đáng rồi. Vì vậy, tại 3 lượt kêu giá về sau, lần này đấu giá hội để nhất kiện vật đấu giá lam băng vòng tay liền bị tên kia nam tu cho vỗ xuống. Bất quá đến tột cùng là chính bản thân hắn dùng, hay vẫn là đưa tặng giai nhân, nhưng lại không được biết rồi. Lam băng vòng tay là cái không tệ đồ vật, bất quá ta lại không cần phải. Sở Dịch tại trong lòng âm thầm mà thầm nghĩ, con mắt thì là chú ý đến đấu giá hội bên trên từng kiện vật phẩm đấu giá. Thỉnh thoảng lại đem phân niệm cảnh linh thảo linh dược, từng cái chụp được. Hơn nữa phòng đấu giá này cũng thập phần hội việc buôn bán. Ngoại trừ một cái đấu giá bên ngoài, còn có thể tướng tướng cùng loại loại đan dược, linh thảo linh dược chờ đánh chói đấu giá. Loại này cử động, tại sâu sắc tiết kiệm đấu giá thời gian đồng thời, cũng làm cho những cái kia cần đại lượng linh thảo linh dược tu sĩ hô to đắc viền. Gần kề hơn một canh giờ trong thời gian, Sở Dịch tựu lấy được 1.400 dư gốc linh thảo linh dược, mất hết 300 vạn hạ phẩm linh thạch nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0227. Lại một đoạn mùi hương cổ xưa. Điều này cũng làm cho Sở Dịch trước mắt tài sản thoáng cái rút lại hơn phân nửa. Hôm nay Sở Dịch trên người cũng chỉ còn thừa lại 200 vạn hạ phẩm linh thạch không đến rồi. Điều này không khỏi làm Sở Dịch vẫn còn có chút cảm khái tiến đến thời gian sử dụng phương hận thiểu. Hơn 800 vạn hạ phẩm linh thạch là cỡ nào một khoản tiền lớn, nhưng mà như thế tiêu dùng phía dưới, nhưng lại như là nước. Gần kề hơn 2 tháng liền bị hoa được không sai biệt lắm. Bởi vậy có thể thấy được tu sĩ tu luyện cần thiết tài nguyên là cỡ nào một số thiên văn sổ tự. Có thể nói mỗi một gã đại tu sĩ đều là vô số thiên tài địa bảo trồng chất mà thành. Mà loại này tài nguyên tích lũy, càng là cao giai tu sĩ, lại càng rõ ràng nhất. Đương nhiên, như Sở Dịch như vậy, hoàn toàn dùng linh thảo linh dược tu luyện, tại toàn bộ tu tiên giới, chỉ sợ đều là số rất ít. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ tu vi, đều là thông qua quanh năm ngồi xuống thu nạp thiên địa linh khí, chấm tích lũy từ từ mà thành. Về phần linh thảo linh dược, chỉ là ngẫu nhiên dùng để trùng kích tiểu cửa khẩu chi dụng. Cái này cũng là vì cái gì Sở Dịch một đường tu luyện tới cơ hồ không có gặp được cái gì cửa khẩu nguyên nhân. Mà giờ khắc này đấu giá hội cũng đã là ở một vòng, về sau tiến nhập một cách tương đối nhẹ nhàng thời kỳ. Lúc này thời điểm đại lượng vật lẫn lộn bắt đầu thay nhau lên đài đấu giá. Trong đó có vài món Sở Dịch tuy nói có chút cảm thấy hứng thú, muốn mua trở lại vuốt vuốt một phen. Bất quá tiếc nuối chính là Sở Dịch nhìn chúng cái kia vài món đều là giá cả xa xỉ chi vật, lại để cho linh thạch đã không nhiều lắm Sở Dịch chỉ phải buông tha cho. Phía dưới, chúng ta muốn đấu giá vật phẩm chính là để 498 số vật đấu giá. Một đoạn đứt rời mùi hương cổ xưa. Đấu giá sư thanh âm theo trên đài đấu giá truyền đến. Một gã dáng người thon dài, ăn mặc màu đỏ cung trang nữ tu nâng một cái khay. Khay lên, để đó một chi to bằng ngón tay mùi hương cổ xưa. Cái này lại để cho Sở Dịch lập tức chấn động. Bởi vì đồng dạng mùi hương cổ xưa, hắn Sở Dịch cũng có một đoạn, hơn nữa cũng là một đoạn đoạn hương. Cái này cắt đứt hương có phải hay không là của ta cái kia cắt đứt hương một bộ phận. Nếu là hai đoạn đoạn hương một lần nữa hợp cùng một chỗ, sẽ phát sinh cái gì? Ngay tại Sở Dịch nghĩ như vậy đồng thời cái kia đấu giá sư cũng bắt đầu giới thiệu khởi cái này cắt đứt hương đến. Cái này là một đoạn không rõ lai lịch mùi hương cổ xưa. Bất quá trải qua bản bán đấu giá xem xét, xác định vật ấy niên đại đã là cực kỳ xa xôi, chỉ sợ đã có vạn năm lâu rồi. Mà này đoạn mùi hương cổ xưa thủy hỏa bất xâm, hơn nữa cứng rắn vô cùng. Bản bán đấu giá thử qua rất nhiều phương pháp, đều không thể đem hắn tổn hại cho dù là mảy may. Hơn nữa cái này đoạn mùi hương cổ xưa cũng chỉ là dùng tới tốt gỗ đàn hương chế thành, không hề xinh đẹp. Bên trong cũng không có mang theo khắc trận pháp. Bởi vậy thật sự rất khó tưởng tượng như vậy một đoạn mùi hương cổ xưa là như thế nào sẽ như thế chắc chắn đấy. Đấu giá sư nói đến đây là một tay một điểm. Một thanh kim sắc phi kiếm ầm ầm kích tại này đoạn mùi hương cổ xưa phía trên. Lại để cho phòng đấu giá phần đông tu sĩ phát ra một tiếng sợ hãi thán phục thanh âm. Một kích này uy năng chừng lấy đạo giai thượng phẩm. Nhưng mà này đoạn mùi hương cổ xưa, nhưng lại trong một uy năng oanh kích phía dưới quẳng đi ra ngoài, bay thẳng đến đã đến đấu giá hội tràng đại điện đỉnh, rồi sau đó liền bắn ngược trở lại, bị đấu giá sư ôm đồm trong tay. Chúng tu sĩ tập trung nhìn vào này đoạn mùi hương cổ xưa, dĩ nhiên là thật sự, một chút cũng không có hư hao, mà ngay cả miệng vỡ chỗ cũng là không có một điểm tổn hại địa phương. Cái này lại để cho phía dưới phần đông tu sĩ bắt đầu có chút quen mắt. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu phỏng đoán, cái này một đoạn mùi hương cổ xưa có thể hay không cũng không phải cái gì gỗ đàn hương chế thành, mà là do nào đó không muốn người biết tài liệu cấu thành. Nếu là có thể đem hắn mua về, dung luyện tiến phòng ngự pháp khí ở trong, đây chẳng phải là... Có thể là cảm thấy phía dưới tu sĩ giống như này tâm tư. Xuất phát từ đấu giá sư đạo đức, tên này đã trúng năm vân ba thành đấu giá sư hắng giọng một cái. Lần nữa lặp lại một lần. Thỉnh các vị đạo hữu chú ý. Ta muốn cường điệu nói hai điểm. Một, này đoạn mùi hương cổ xưa thật là do bình thường gỗ đàn hương chế tác mà thành, mà không phải cái gì không biết tên chân quý tài liệu. Hai, cái này đoạn mùi hương cổ xưa căn bản không cách nào dung luyện, cũng không cách nào dùng bất luận cái gì phương thức thiết cắt. Ít nhất chúng ta phân ba thành thương hội là làm không được điểm này. Nói xong hai điểm này về sau, tên này đấu giá sư cũng nói ra vật ấy đấu giá giá cả. 1000 hạ phẩm linh thạch khởi đập, mỗi lần không thể ít hơn 100 hạ phẩm linh thạch. Bởi vì đấu giá sư trước khi cái kia một đoạn lời nói đưa đến này kiện vật phẩm, trong lúc nhất thời vậy mà không có người vào xem. Dù sao tham gia cái này đấu giá hội hay vẫn là trúc cơ cảnh tu sĩ chiếm đa số. 1000 hạ phẩm linh thạch đối với tu sĩ mà nói cũng là một số không nhỏ số lượng rồi. Có rất ít tu sĩ hội hoa như vậy một số lớn linh thạch đi mua một kiện chỉ là nhìn về phía trên có chút đặc thù, nhưng không có cụ thể công dụng vật phẩm. 1000 hạ phẩm linh thạch. Sau một lát, sở dịch thanh âm vang lên. Toàn bộ phòng đấu giá khó được tẻ ngắt, không có tu sĩ nói chuyện. Mà cái kia đấu giá sư nghe được có người báo giá thời điểm cũng là mỉm cười. Cuối cùng bán đi nữa à? Trên thực tế, nếu như cái này đấu giá sư dùng sức lừa dối, tự không riêng gì bán đi bán không được vấn đề, chẳng những có thể đủ bán đi, chỉ sợ còn có thể bán ra một cái không tệ giá tiền. Nhưng kể từ đó, nếu là đập trở về tu sĩ cảm thấy không đáng, là bị lừa rồi, cái này vân ba thành đấu giá hội tràng thanh danh sẽ bị hao tổn. Như là chuyện như vậy nhiều một ít, đó cũng không phải là một điểm linh thạch sự tình, mà là trực tiếp ảnh hưởng đến vân ba thành đấu giá hội cùng với hắn danh dự của mình. Chuyện như vậy, như hắn già như vậy đấu giá sư là quả quyết sẽ không đi làm đấy. 1000 hạ phẩm linh thạch lần thứ nhất. 1000 hạ phẩm linh thạch lần thứ hai. 1000 hạ phẩm linh thạch đệ. Ngay tại đấu giá sư ý định gọi 1000 hạ phẩm linh thạch lần thứ ba thời điểm, một người tuổi còn trẻ thanh âm theo đấu giá hội tràng một cách bữa tiệc khách quý vị trong vang lên. 1100 hạ phẩm linh thạch. N. Lại vẫn có người mua cái này. Sở dịch nghe vậy có chút ngoài ý muốn, sau đó liền còn gọi là một lần giá. 1200 hạ phẩm linh thạch. 1300 hạ phẩm linh thạch. Đối diện khách quý ghế lô cái kia tên tuổi trẻ tu sĩ, tại sở dịch vừa mới báo ra cái giá tiền này thời điểm, liền lại bỏ thêm một lần giá. Bà mẹ nó, tiểu tử kia bực bội rồi. Sở dịch thấy thế liền trực tiếp lần nữa bỏ thêm giá. 2000 hạ phẩm linh thạch. Sở dịch nói thẳng, định dùng cái giá tiền này trực tiếp đem đối diện khách quý trong dạp cái kia tên người trẻ tuổi cho đè xuống. Tại sở dịch xem ra, cái kia khách quý trong dạp người trẻ tuổi chỉ sợ 8-9 phần 10 là cái loại này đại gia tộc thiếu gia. Linh thạch hơn dối sánh được nhất cả trứng cái chủng loại kia. Mua vật này đa số là vì phóng trong nhà khoe khoang mà thôi. Nhưng mà, Sở Dịch không nghĩ tới chính là, hắn vừa dứt lời, bên kia khách quý ghế lô người trẻ tuổi, vậy mà trực tiếp lần nữa bỏ thêm 100 hạ phẩm linh thạch, 2100 hạ phẩm linh thạch. Bà mẹ nó, tốt ngươi cái phú nhị đại, với ngươi ta hao tổn lên. Sở Dịch thấy thế, không nói hai lời trực tiếp lại thêm 3000 hạ phẩm linh thạch, 5000 hạ phẩm linh thạch. Cái này tiểu tử ngươi sẽ không lại theo a? Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. 5100 hạ phẩm linh thạch. Khách quý trong sạp, người tuổi trẻ kia thanh âm lần nữa vang lên. Cái này trong thanh âm tựa hồ mang theo một cổ khinh miệt, hơi có chút mèo trêu đùa hí lồng con chuột hương vị, lại để cho Sở Dịch sau khi nghe cảm thấy cực kỳ khó chịu. 10000 hạ phẩm linh thạch. Sở Dịch không có do dự chút nào, liền báo ra cái số này. 10000 hạ phẩm linh thạch tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Cho dù là đại gia tộc trong đại môn phái ăn chơi thiếu gia, cũng rất ít đầy hứa hẹn một kiện không biết tác dụng đồ chơi nguyện ý tốn nhiều như vậy linh thạch đấy. Hơn nữa cho dù hắn chịu, gia tộc của hắn cũng không chịu. 10000 hạ phẩm linh thạch. Nếu là mua về một kiện đối với tu luyện vật hữu dụng còn dễ nói. Nếu là mua về một kiện vô dụng phẩm, sợ là khẳng định phải gặp trách phạt đấy. Dù sao linh thạch không phải rau cải trắng, sẽ không từ phía trên bên trên đến rơi xuống. Là cần trong gia tộc tu sĩ đi dốc sức liều mạng kiếm lấy đấy. 10100 hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà lại để cho Sở Dịch kinh ngạc chính là, tên kia ngồi ở trong sạp người trẻ tuổi tiếp tục báo ra như vậy giá cả. Lần này đem Sở Dịch triệt để cho làm phát hỏa. Tiểu tử ngươi linh thạch nhiều. 10000 hạ phẩm linh thạch. Sở Dịch thoáng cái báo ra như vậy một cái kinh người giá cả. Chi như vậy là vì tuy nói Sở Dịch cũng không biết cái này đoạn mùi hương cổ xưa cụ thể là làm cái gì, nhưng Sở Dịch giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, như vậy một đoạn mùi hương cổ xưa tuyệt đối không phải là đơn giản chi vật, có thể làm cho một bình thường đàn hương trở nên như thế chắc chắn, liền có thể so với trung phẩm linh khí công kích đều không thể phá hư, sẽ là bình thường vật. Mà theo Sở Dịch lần này báo giá, toàn bộ đấu giá hội tràng cũng lập tức sôi trào. Trời ạ, 10000. 10000 hạ phẩm linh thạch. Có tu sĩ ra 10000 hạ phẩm linh thạch rồi. Chẳng lẽ cái này đoạn mùi hương cổ xưa chính là khó được bảo vật. Trong lúc nhất thời đấu giá hội trong hội trường, nghị luận nhau nhau. Nhưng không có một người tu sĩ đi gọi giá đấy. Dù sao Sở Dịch mở giá cả cũng thật sự là quá cao. 10000 hạ phẩm linh thạch ạ. Có thể nói, ở đây tu sĩ có thể xuất ra khoản này linh thạch đến, tuyệt đối là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Hơn nữa dù cho có thể xuất ra, chỉ sợ cũng có rất ít người hội bởi vì làm một cách không xác định phỏng đoán mà tiêu hết 10000 hạ phẩm linh thạch chi cử đấy. Nhưng tựa hồ là cảm thấy Sở Dịch cho bọn hắn kích thích còn chưa đủ. Tên kia trước khi một mực cùng Sở Dịch đấu giá tuổi trẻ tu sĩ, tựa hồ là bị Sở Dịch loại này hành vi cho chọc giận. 20000. Lúc này đây, tên này tuổi trẻ tu sĩ thanh âm không hề có trước khi cái chủng loại kia lạnh nhạt nhiều, ngược lại là một tia tức giận. Mà cái này lại làm cho Sở Dịch cảnh giác. Sở Dịch biết rõ, những cái kia đại gia tộc bên trong tu sĩ cũng không phải đầu đất, tuy nhiên ra thích tranh phong đầu, nhưng cũng là biết rõ lấy hay bỏ đấy. Nếu là hao tốn 20000 hạ phẩm linh thạch chi cự, chỉ là vì mua trở lại một món đồ như vậy vô dụng đồ vật, vậy thì quá coi thường những này thế lực lớn bồi dưỡng được đến người nối nghiệp chỉ số thông minh rồi. Hiển nhiên, tên này người trẻ tuổi như thế tốn hao đại một cái giá lớn mua sắm cái này một đoạn mùi hương cổ xưa, chỉ sợ sẽ là biết rõ hắn lai lịch. Hơn nữa trong tay của hắn cũng thập phần khả năng có như vậy một đoạn đoạn hương. Nghĩ đến đây, Sở Dịch liền quyết định, một hồi đấu giá hội sau khi chấm dứt, tận lực nghĩ cách gặp lại tên này tu sĩ, nhìn xem có thể hay không tốn hao một ít một cái giá lớn, đem cái này đoạn mùi hương cổ xưa lai lịch cho hỏi lên. Nếu là trong tay của hắn cũng có như vậy một đoạn mùi hương cổ xưa, Sở Dịch sẽ không để ý đang tại hắn mặt, đem chính mình mùi hương cổ xưa cũng lấy ra, nhìn xem có thể hay không liều tiếp cùng một chỗ. Liều tiếp cùng một chỗ về sau, lại sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0228. Thần bí người trẻ tuổi .30 vạn. Lần này, Sở Dịch bởi vì muốn sự tình, bên kia sớm đã là trợn mắt há hốc mồm đấu giá sư, cũng đã gọi vào 20 vạn lần thứ hai. Sở Dịch nghe vậy tranh thủ thời gian bỏ thêm 10 vạn đi lên .30 vạn. 30 vạn, còn có ra giá rất cao đấy sao? Chủ trì trận này Vân Ba Thành đấu giá hội đấu giá sư, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà kêu to. Chuyện như vậy, hắn đời này cũng hay vẫn là đầu một lần. Nhưng mà, đấu giá sư, cùng với Sở Dịch chỗ không biết là, giờ phút này tại cái đó trong sạp nhỏ, tên kia người trẻ tuổi, nhưng lại cùng một cách một đoàn sương mù hình dạng, giống như ổ linh lão giả khí linh tại đối thoại. Huyết đại nhân, thứ này thật là về tự nhiên tông truyền thừa. Tên kia người trẻ tuổi, diện mục âm lãnh trắng nõn, ăn mặc một thân huyết sắc áo cà sa, nhìn về phía trước bàn đấu giá, hướng phía bên cạnh hắn cái này một chỉ khí linh hỏi. Cái này một chỉ lão giả ngoại hình khí linh, nhìn về phía trước cái kia cắt đứt hương, thần sắc chỉnh trọng gật gật đầu. Là, cái này đoạn mùi hương cổ xưa, nghe nói tự nhiên tông tông chủ Lâm Tiên Quân lưu lại, sau bị ngay lúc đó một đám đại năng chỗ tranh đoạt, cắt thành mấy đoạn, sau đó hạ lạc, hạ xuống không biết kết cuộc ra sao, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng với. Người nọ chịu ra cao như thế giá cả tranh đoạt, chắc là biết rõ. Cái này gọi là lấy huyết đại nhân khí linh, Tường Tận Địa giải thích nói. Lâm Tiên Quân truyền thừa. Tên này người trẻ tuổi nghe vậy, thần sắc không khỏi biến đổi, lập tức suy nghĩ một chút nói ra. Huyết đại nhân, trên người của ta sở hữu tất cả linh thạch, còn có hơn 70 vạn. Cái này tự nhiên tông truyền thừa, chẳng lẽ lại so với ta huyết ma tông truyền thừa còn muốn lợi hại hơn? Ngôn ngữ tầm đó tựa hồ là đối với cái này tự nhiên tông truyền thừa có chút không để bụng bộ dạng. Cái kia gọi là huyết đại nhân khí linh nghe vậy, lập tức tức giận nói, ngươi biết cái gì? Ta huyết ma tông tuy nhiên cường đại, chính là được từ với thiên bên ngoài huyết ma truyền thừa. Nhưng ngươi cũng đã biết, năm đó Lâm Tiên Quân quật khởi về sau, gần kề dùng một trận chiến, liền đem chiếm giữ Lưu Vân Đại Lục 4.000 năm lâu huyết ma tông cho trực tiếp giết được tan thành mây khói rồi. Đang nói những điều này thời điểm, cái này gọi là huyết đại nhân khí linh cảm xúc kích động, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Mà cái kia ăn mặc huyết sắc áo cà sa người trẻ tuổi, đang nghe thấy huyết đại nhân nói như thế về sau, nhưng lại sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem. Sau một lát, hắn như là hạ quyết tâm .50 vạn. Ta tối đa tựu ra 50 vạn. Nếu là kẻ này không tán thưởng, ngày khác tất gọi hắn trả giá thật nhiều. Huyết sắc áo cà sa thanh niên hung hăng nói một câu như vậy, sau đó báo ra 50 vạn giá trên trời .50 vạn. Trời ạ, cuối cùng là vật gì vậy mà giá trị như thế giá tiền? Cái này hai gã tu sĩ nhất định minh bạch này đoạn mùi hương cổ xưa đến tột cùng là vật gì. Nếu không, là quả quyết sẽ không ra như vậy giá trên trời đấy .50 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả vừa ra. Phía dưới tu sĩ lập tức là một mảnh kinh hô thanh âm. Nhưng mà ở này tiếng kinh hô không rơi thời điểm, một cái càng thêm rung động nặng cân giá cả cho báo đi ra. 100 vạn, Sở Dịch lớn tiếng kêu lên. Mà theo Sở Dịch câu nói này ra miệng, Tên kia mặc huyết sắc áo cà sa người trẻ tuổi liền lập tức buông tha cho cạnh tranh. Nhưng trong đôi mắt, thậm chí có tí ti huyết quang tại hiện động. Cực kỳ phiền dị. Mà sở dịch, tắc thì là tại hạ phương tu sĩ một mảnh tiếng thán phục bên trong. Đem cái này một đoạn mùi hương cổ xưa, cho trực tiếp chụp được. Quả nhiên là đồng nhất đoạn mùi hương cổ xưa. Mùi hương cổ xưa vừa vào tay, sở dịch liền đem chính mình lúc trước theo tứ phương thành tứ phương trong lầu lấy được cái kia đoạn mùi hương cổ xưa cho đem ra. So với thoáng một phát, phát hiện cái này hai cây mùi hương cổ xưa chẳng những chất liệu giống như đúc, mà ngay cả đứt gãy chỗ, cũng là thập phần ăn khớp. Chỉ là, cái này đoạn mùi hương cổ xưa, chính là hai đầu chỉ có đứt gãy, mà sở dịch cái kia một đoạn, nhưng lại có một đầu là hoàn hảo, chỉ có một đầu có đứt gãy. Cái này liền đã chứng minh, này đoạn mùi hương cổ xưa ít nhất còn có một đoạn, thậm chí là mấy đoạn nhiều. Phát hiện này lại để cho sở dịch trong nội tâm không có có bao nhiêu vui sướng thần sắc, ngược lại là lộ ra phiền muộn vô cùng. Cái này trực tiếp đưa đến đêm này đoạn mùi hương cổ xưa đưa đến sở dịch trong phòng cái kia tên Vân Ba Thành đấu giá hội tràng nhân viên phục vụ tiền boa là không. Đương nhiên, điều này cũng làm cho sở dịch bị người này Vân Ba Thành đấu giá hội tràng nhân viên phục vụ cho hảo hảo mà rất khinh bỉ một bà. Bà mẹ nó thực hắn chính là cái vắt cổ chày ra nước. Chịu hoa 100 vạn đập một đoạn vô dụng mùi hương cổ xưa, liền tiêu phí đều không nỡ cho. Khinh bỉ, mãnh liệt khinh bỉ. Tên này Vân Ba Thành đấu giá hội tràng nhân viên phục vụ trong lòng khinh bỉ nói. Mà sở dịch thì là lấy qua cái này một đoạn mùi hương cổ xưa, lập tức liền trực tiếp ra cái này khách quý ghế lô, trực tiếp đi Vân Ba Thành đấu giá hội quản lý chỗ. Ngài khỏe chứ, xin hỏi tiền bối có vấn đề gì? Vân Ba Thành đấu giá hội quản lý chỗ cửa ra vào, một gã luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ, đối với sở dịch lễ phép nói. Tuy nói sở dịch giờ phút này dùng linh tức thuật che giấu chân thật tu vi, đem tu vi áp chế tại trúc cơ cảnh ngũ trọng, nhưng như cũ đem làm được rất tốt tiền bối cái này một xưng hô. Húng hồ, tại một ít cao đẳng lần trong cửa hàng, nhân viên cửa hàng liền bị minh xác địa yêu cầu, muốn gọi mỗi một vị khách nhân vi tiền bối, dùng biểu hiện đối với hắn tôn trọng. Đem các ngươi quản sự gọi tới, hoặc là ta đi gặp hắn cũng được, ta có việc muốn cùng hắn thương lượng một chút. Sở dịch nói thẳng. A, gặp chúng ta trưởng quầy hiện tại không được. Bán đấu giá có quy định, vì công bình để đạt được mục, mỗi lần đấu giá thời điểm, bán đấu giá nhân viên quản lý cùng với nhân viên công tác đều là không thể gặp tham gia đấu giá hội khách nhân đấy. Tên này Vân Ba Thành đấu giá hội nhân viên phục vụ nói thẳng. Vì công bình để đạt được mục, không thể gặp khách nhân. A, cái này không sao, ta sẽ không lại tiếp tục tham gia hôm nay đấu giá hội rồi. Hơn nữa ta tìm các ngươi quản sự, cũng không phải là vì coi trọng việc của người nào đó vật phẩm thương lượng cửa sau, mà là vì muốn nghe được một người, nghe ngóng một người. Cái kia thật không phải với tiền bối. Bán đấu giá muốn cam đoan mỗi một gã tham gia đấu giá hội tu sĩ, cho nên yêu cầu khách nhân tư liệu loại này sự tình, là bán đấu giá chỗ mệnh lệnh rõ ràng cấm đấy. Chỗ lấy tiền bối hay vẫn là mời trở về đi. Tên này Vân Ba Thành đấu giá hội tràng nhân viên phục vụ không kiêu ngạo không xiểm nịnh hồi đáp. A, nhất thời tình thế cấp bách, như thế nào đem cái này bị cấp quên mất rồi. Bán đấu giá thật là văn bản rõ ràng cấm lộ ra tham dự đấu giá hội tu sĩ tin tức. Cái này một đầu tại Lưu Vân Đại Lục sở hữu tất cả trong phòng đấu giá đều là giống nhau. Đã như vậy, cái kia dễ tính a. Dù sao cái này đoạn mùi hương cổ xưa đã bị ta lấy được. Ngày sau chậm rãi tìm kiếm hắn xuất xứ, có lẽ vẫn có thể tìm được đấy. Sở dịch nghĩ như vậy lấy, tựu muốn ly khai thời điểm, lại nghe đến vừa mới cái kia cùng hắn gọi giá người trẻ tuổi thanh âm, theo sau lưng của hắn vang lên. Gọi các ngươi trưởng quầy đi ra, ta có lời muốn hỏi hắn. Sở dịch nghe vậy, hai mắt sáng ngời. hắn nhận ra thanh âm này chính là vừa vặn cùng hắn cạnh tranh cái này đoạn mùi hương cổ xưa người trẻ tuổi thanh âm. Sở Dịch nhìn lại, chỉ thấy một gã mặc màu đỏ như máu áo cà sa, ngoài thân linh khí tạo thành một huyết sắc áo choàng, choàng tại hắn sau lưng người trẻ tuổi, hướng phía chính mình phương đi tới. Vị đạo hữu này, ngươi có thể là vừa vặn cùng ta cạnh tranh cái kia đoạn mùi hương cổ xưa cái vị kia. Tuy nói vừa mới tại đấu giá thời điểm, Sở Dịch xem hắn thập phần chi khó chịu, nhưng hiện tại mùi hương cổ xưa như là đã đến tay, Sở Dịch cũng không có tới so đo ý tứ, ngược lại là lễ phép hỏi hậu nói: "Nờ là ngươi?" Tên này mặc huyết sắc áo cà sa người trẻ tuổi nhìn Sở Dịch liếc, lập tức liền cười lạnh một tiếng: "Tiểu nhị, không cần phải đi tìm các ngươi trưởng quầy rồi, ngươi theo ta đi một chuyến à?" Tên này mặc huyết sắc áo cà sa tuổi trẻ tu sĩ, không coi ai ra gì mà đối với Vân Ba Thành phòng đấu giá tên này nhân viên phục vụ nói một câu. Sau đó lại hướng phía Sở Dịch, phân phó giống như địa nói một câu. Trực tiếp thẳng địa hướng phía đấu giá hội bên ngoài tràng mặt đi đến. Hành động này lại để cho Sở Dịch trong nội tâm thập phần chi khó chịu. Dựa vào, ta bảo ngươi, trang bức, đã cho ta là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ. Ngươi là phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ ngưu bức đúng không? Một hồi triển lộ tu vi, dọa đều đem ngươi sợ tới mức bị dày vò. Sở Dịch có chút ác thú vì theo sát lúc này tên mặt huyết sắc áo cà sa tu sĩ sau lưng phi độn. Trong nội tâm tắc thì là có chút ác thú vị mà thầm nghĩ. Tên này huyết sắc áo cà sa người trẻ tuổi, vừa ra Vân Ba Thành đấu giá hội tràng về sau, trực tiếp thẳng hướng phía Vân Ba Thành bên ngoài phi độn. Phi độn ra khỏi thành về sau, lại bay thẳng đến độn trọn vẹn hơn nửa canh giờ. Bay thẳng đến ra Vân Ba Thành tuần tra tu sĩ tuần tra phạm vi. Lúc này mới đứng tại mênh mông trên mặt biển. Tại đây đã là thuộc về trời cao hoàng đế xa địa phương, Vân Ba Thành cũng căn bản không xen vào tại đây. Đem trên người của ngươi sở hữu tất cả vật phẩm, còn có cái kia một đoạn mùi hương cổ xưa, cho ta toàn bộ giao ra đây. Khả năng ta sẽ xem xét cho ngươi lưu cái toàn thây. Tên này huyết sắc áo cà sa người trẻ tuổi, mặt không biểu tình địa hướng phía Sở Dịch nói một câu như vậy. Mà Sở Dịch sắc mặt cũng theo một câu nói kia trở nên băng hàn. Đừng tưởng rằng ngươi là phân niệm cảnh tu sĩ, tự hắn ư có thể ngậm trong mồm. Tu vi ai không có à? Sở Dịch khinh thường nói, lập tức toàn thân khí tức mạnh mà vừa tăng. Tên này huyết sắc áo cà sa người trẻ tuổi nhìn thấy một màn này thời điểm quá sợ hãi địa kêu một tiếng. Chỉ thấy Sở Dịch toàn thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Một đóa băng màu xanh hoa sen tại đầu của nó đỉnh tách ra ra, tựu giống như là vương miện. Cái này lại để cho tên này huyết sắc áo cà sa người trẻ tuổi trong nội tâm hoảng hốt. Lúc trước, hắn liền dùng huyết ma tông truyền thừa bí thuật bên trong huyết ma mắt xem xét qua Sở Dịch tu vi. Chỉ có trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cho nên lúc này mới đem hắn cho dẫn theo đi ra. Không nghĩ tới chính là, tên này tu sĩ thậm chí có phân niệm cảnh tứ trọng tu vi. Hắn mới được là giả heo ăn thịt hổ nhà giàu. Cái kia ẩn nấp tu vi thuật pháp, thậm chí ngay cả huyết ma tông huyết ma mắt cũng có thể đắt lừa gạt. Trong lúc nhất thời, tên này huyết sắc áo cà sa người trẻ tuổi không kịp nghĩ nhiều mặt khác, trực tiếp lông mày khẽ động, hướng phía Sở Dịch thi triển huyết ma tông trong truyền thừa, tên là huyết ma rách nát một chiêu. Chỉ thấy vốn là hay vẫn là mặt lộ vẻ đắc ý Sở Dịch, đột nhiên hét to một tiếng, cả người trên mặt cũng đều là vẻ mặt thống khổ. Hắn cảm giác thần trí của mình trong ngón tay như là bỗng nhiên bị đổ vào áp đặt sôi huyết thủy. Ngoại trừ trong thần thức tràn ngập huyết hồng nhan sắc bên ngoài, còn có một cổ nóng hổi cảm giác đem thần thức cháy sạch, nấu được kịch liệt đau nhức. Thần thức công kích thuật pháp, cũng may Sở Dịch thần thức so về phân niệm cảnh tứ trọng tu sĩ đến muốn cường hãn bên trên rất nhiều, đều nhanh vượt qua kim đan cảnh đại tu sĩ thần thức cường độ rồi. Cho nên lần này, tuy nói lại để cho Sở Dịch đau nhức muốn chết, lại còn chưa tới có thể làm cho Sở Dịch trực tiếp bất tỉnh nhân sự địa chóng mặt mê quá khứ tình trạng. Đầu óc của hắn hay vẫn là thanh tỉnh đấy. Cho nên, hắn tại trước tiên phản ứng đi qua, cái này chính là một môn mong mỏi đã lâu thần thức trùng kích bí pháp. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0229. Phân niệm cảnh ngũ trọng. Nhưng mà, mong mỏi quy mong mỏi, dưới mắt, hay là muốn trước đem tên này ra tay đánh lén mình huyết sắc áo cà sa tu sĩ, trước cầm xuống nói sau. Không tịch diệt thần nhãn, Sở Dịch tại trong lòng nổ quát một tiếng. Lần thứ nhất tại trong thực chiến, phóng ra đạo này được từ thiên nhãn chân nhân truyền thừa thuật pháp. Chỉ thấy trong nháy mắt trong thời gian, dùng Sở Dịch vi bán kính, trọn vẹn 250 trượng bán kính nội sở hữu tất cả khu vực, một phiến hắc ám. Hơn nữa, loại này hắc ám không chỉ là con mắt nhìn không thấy mà thôi, mà ngay cả tu sĩ thần thức cũng trong nháy mắt này triệt để địa bị che đậy rồi. Bất thình lình một màn lại để cho tên này một kích đắc thủ, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay huyết sắc áo cà sa người trẻ tuổi sắc mặt thoáng cái thay đổi. Hắn chỉ cảm giác mình bốn phía hoàn toàn đen lại, mà ngay cả thần thức cũng cái gì đều cảm giác không đến rồi. Đây là cái gì bí pháp? Sợ hãi lập tức tại bên trong thân thể của hắn lan tràn ra. Chạy, cơ hồ không do dự đấy, tên này huyết sắc áo cà sa tuổi trẻ tu sĩ mãnh liệt hất lên cánh tay trái, phốc, một cổ máu đỏ tươi phun tung tóe đi ra. Mà theo cái này máu tươi phun tung tóe, tên này mặc huyết sắc áo cà sa tu sĩ vậy mà hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, lập tức liền chạy ra khỏi cái này không tịch diệt thần nhãn bao trùm phạm vi. Mà lúc này, huyết sắc áo cà sa thanh niên vốn là đứng thẳng địa phương, dĩ nhiên là có một đạo màu trắng bạc băng hà ầm ầm nổ tung. Dĩ nhiên là Sở Dịch tại dưới tình thế cấp bách trực tiếp phóng ra cái này phạm vi lớn công kích thuật pháp hàn băng thiên hà. Về phần nhất định có thể đem hắn lưu lại cửu cung kiếm trận, cũng không phải Sở Dịch không muốn sử dụng, mà là cái này huyết ma phá một chiêu này thật sự là quá áp. Sở Dịch chỉ cảm thấy đầu đau sắp vỡ ra, trèo chống thoáng một phát, phóng thích hàn băng thiên hà cái này thuật pháp khá tốt. Nhưng nếu là thao túng bổn mạng phi kiếm tạo thành kiếm trận công kích, Sở Dịch giờ phút này nhưng lại vô luận như thế nào cũng làm không được rồi. Nhưng mà một kích này lại kích tại không trung. Tên này huyết sắc áo cà sa tuổi trẻ tu sĩ, vậy mà đã tại phía xa mấy trăm trượng ở ngoài. Hơn nữa tốc độ kia, vậy mà không tại độn thiên bộ pháp phía dưới bộ dạng. Mà Sở Dịch xem xét phía dưới cũng là đã minh bạch. Loại này độn pháp chính là dựa vào tổn thương bản thân đại lượng máu huyết chỗ kích phát. Tốc độ tuy nhiên cực nhanh, nhưng uy lực không thể bền bỉ đấy. Truy, Sở Dịch cắn răng một cái, trực tiếp thi triển độn thiên bộ pháp đuổi theo. Nhưng lại để cho Sở Dịch phiền muộn chính là, vừa mới dựa vào gần 100 trượng trong phạm vi, Sở Dịch liền cảm thấy đầu lại là đau xót. Ta làm, tiểu tử này không phải phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ à? Thần trí của hắn như thế nào hội mạnh như thế đấy? Sở Dịch trong nội tâm kinh hãi, nhưng đau đầu muốn nứt phía dưới, nhưng không cách nào lần nữa truy kích. Chỉ có thể một đạo hàn băng thiên hà hướng phía tên này ăn mặc huyết sắc áo cà sa tuổi trẻ tu sĩ chạy trốn phương hướng oanh tới, cho rằng cho hạ giận. Mà cái kia ăn mặc huyết sắc áo cà sa tuổi trẻ tu sĩ cũng tự biết cũng không phải Sở Dịch đối thủ, vừa thoát khỏi Sở Dịch liền liên tục ra tốc bỏ trốn, rất nhanh liền hóa thành đường chân trời một cái chấm đen, biến mất tại Sở Dịch trong tầm mắt. Mắt thấy tên này mặc huyết sắc áo cà sa tu sĩ đào tẩu, Sở Dịch hai tay ôm cái đầu, phiền muộn địa mắng to một câu. Đã đến lúc này hắn đã minh bạch, tên này mặc huyết sắc áo cà sa người trẻ tuổi nhất định là biết được cái này mùi hương cổ xưa lai lịch. Nhưng điểm chết người nhất chính là, dựa theo trước mắt điệu bộ này đến xem, cho dù lần sau tại gặp được tên này huyết sắc áo cà sa người trẻ tuổi, trừ phi ngay từ đầu tựu đánh lén hạ nặng tay. Nếu không thật đúng là rất không có khả năng đem hắn cho chế trụ. Ngược lại nếu lần bị hắn cho chạy thoát đấy. Thần thức công kích thuật pháp a, ta làm chết. Sở Dịch lập trên không trung, nhìn xem và xa xa biển cả, tại trong lòng thầm nghĩ. Giờ phút này đầu của hắn đã không có trước khi như vậy đau đớn. Bất quá cái kia thần thức trong một mảnh huyết sắc cảm giác lại làm cho Sở Dịch ký ức hãy còn mới mẻ. Lần sau, nếu là gặp lại đến vậy người, nhất định đồng thủ trước chế trụ hắn. Lại đem cái kia mùi hương cổ xưa lai lịch cùng với thần thức công kích thuật pháp cho ép hỏi ra đến. So đo một phen về sau, Sở Dịch chỉ phải đi vòng vèo, hướng phía Vân Ba Thành trụ sở chỗ phi độn mà đi. Thần trí của hắn bị một kích này kích thương, cần muốn hảo hảo địa nhiệt dưỡng một phen mới được rồi. Mà đang ở Sở Dịch thập phần phiền muộn địa đi vòng vèo thời điểm, cái kia một gã dùng huyết ảnh độn thoát đi huyết sắc áo cà sa người trẻ tuổi, cũng là sắc mặt hết sức khó coi. Sương mù đại nhân, đó là cái gì thuật pháp? Trong nháy mắt đó, ta cảm giác thần trí của ta còn có thị lực của ta toàn bộ một mảnh đen kịt. Mặt huyết sắc áo cà sa tuổi trẻ tu sĩ thập phần sợ hãi kêu lên. Ta cũng không biết, chúng ta thời đại kia còn không có có đạo này thuật pháp. Nhưng loại này thuật pháp, quả quyết không phải là vừa rồi tên kia phân niệm cảnh người trẻ tuổi sáng chế. Nếu như ta đoán không lầm, vừa mới tên kia phân niệm cảnh người trẻ tuổi cũng hẳn là đã nhận được cái nào đó cực kỳ lợi hại truyền thừa, lúc này mới hồi biết được cái kia đoạn mùi hương cổ xưa bí mật. Gọi là sương mù đại nhân, khí linh trực tiếp nghĩ một lát nhi nói ra. Cái kia chúng ta tranh thủ thời gian đi tăng lên tu vi, nhanh chóng đem hắn đánh chết. Mặt huyết sắc áo cà sa người trẻ tuổi nghe vậy thét to. Nờ tốt. Chúng ta trước hết đi một ít phàm nhân quốc gia, đi thu thập máu huyết tu luyện. Đây cũng là ta huyết ma tông huyết ma chỗ lợi hại. Chỉ cần có đầy đủ máu tươi, liền có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Gọi là sương mù đại nhân khí linh, ngạo nghễ nói ra. Nờ đi. Tên này mặc huyết sắc áo cà sa tuổi trẻ tu sĩ nghe sương mù đại nhân nói như thế, trong mắt cũng là đã hiện lên một tia sát khí. Sau đó dưới chân độn quang, lại hơi nhanh đi một tí. Minh chủ, đây cũng là mới nhất theo Vân Ba Thành tin tức truyền đến. Có một gã tuổi trẻ trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ, một hơi mua đi giá trị hơn 300 vạn hạ phẩm linh thạch nhiều phân niệm cảnh linh thảo linh dược. Hơn nữa còn hao tốn 100 vạn hạ phẩm linh thạch mua một đoạn gọi không ra công dụng mùi hương cổ xưa. Hơn nữa tên này tu sĩ sẽ ngủ ở Minh Trọng Thành Minh Trọng núi đại điện ở trong. Một gã đồng đỉnh chân nhân thân tín vội vã địa chạy vào báo cáo. A, có việc này. Đồng đỉnh chân nhân Hồ Văn Đỉnh nghe vậy con mắt sáng ngời, liền nói. Hồi bẩm minh chủ, tin tức này chính là ta Hồ Châu Liên Minh cấp dưới một gia tộc tu sĩ vừa mới báo cáo. Xác thực không sai. Tên kia thân tín lần nữa cung kính địa trở lại. Nơi rất tốt, ngươi làm rất khá. Hồ Văn Đỉnh nghe vậy liên tục nói hai câu, lập tức liền phải ly khai đại điện, lại bị tên này thân tín cho gọi lại. Minh chủ thuộc hạ cả gan, muốn mời minh chủ dùng đại cục làm trọng, đem tinh lực đặt ở Châu xâm lấn một chuyện phía trên. Về phần Sở Dịch bực này bọn đạo trích, hay vẫn là trước tiên lui một bước rồi nói sau. Tên này thân tín hẳn là lâu tại Hồ Văn Đỉnh thủ hạ làm việc chi nhân, trung tâm phi thường. Cái này mới nói ra như vậy một phen đến. Ngươi biết cái gì là đại cuộc sao? Hồ Văn Đỉnh nhìn xem tên này trung tâm với thuộc hạ của mình, chậm rãi nói ra. Minh chủ thuộc hạ. Tên kia thân tín muốn nói lại thôi. Ngươi cứ việc nói. Hồ Văn Đỉnh lên tiếng nói. Vâng, minh chủ. Thuộc hạ cho rằng hiện tại việc cấp bách là liên hợp như là Hải Châu, Mục Châu chờ lân cận lục địa bên trong thế lực lớn. Chỉ có như thế, Hồ Châu mới có thể chống lại cái kia cường đại U Châu. Tên này thân tín nói thẳng. Nờ, ngươi nói có đúng không sai. Bất quá loại này phương pháp, nhưng lại chỉ phần ngọn không chừng chỉ bản. tuy nói môi hở răng lạnh, nhưng nếu là U Châu Thái quá mức cường đại, vô luận là bờ môi hay vẫn là hàm răng, đều là bị diệt sát phần. Cho nên chúng ta bây giờ duy nhất muốn làm là cường đại chính mình. Chỉ có chính mình cường đại rồi mới có thể lại để cho Châu không dám khinh động. Đồng đỉnh chân nhân Hồ Văn Đỉnh một hơi nói xong những này, sau đó đem ánh mắt quăng hướng đại điện ngoài cửa xa xa. Chỗ đó có thể trông thấy phồn hoa minh trọng thành chính diện. Một mảnh dài hẹp trên đường phố, cửa hàng mọc lên san sát như rừng, phi thường náo nhiệt. Đánh chết Sở Dịch cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là Sở Dịch trên người có được lấy thiên nhãn chân nhân truyền thừa. Chỉ cần có thể đem hắn đánh chết, ta có thể đạt được thiên nhãn chân nhân nguyên vẹn truyền thừa. Khi đó, cái gì U Châu, cái gì Vượt Vương Tông, đều được tại ta dưới chân run rẩy. Hồ Văn Đỉnh hai mắt chợt bộc phát ra mãnh liệt tự tin, mà hắn cái kia tên thân tín thì là chắp tay, trong nội tâm thì là đối với Hồ Văn Đỉnh bội phục sát đất. Minh chủ quả nhiên anh minh a, tên này Hồ Châu Liên Minh tu sĩ nghĩ như vậy nói. Nơ, ngươi đi xuống đi, chuyện hôm nay cắt không thể đối ngoại người nhắc tới. Hồ Văn Đỉnh nói một câu như vậy, liền quay người đã đi ra đại điện. Hắn còn muốn đi chuẩn bị một ít thủ đoạn, một ít ngoại vật, dùng ứng phó khả năng xuất hiện tình huống. Hoa ha ha ha. Phân niệm cảnh ngũ trọng. Vài ngày sau, Vân Ba Thành Nam một chỗ xa hoa trong chỗ, Sở Dịch hèn mọn bị ủi tiếng cười hoa ha ha địa vang lên. Nếu không phải có cách âm trận pháp, cái này nơi ở bên ngoài phố xá sầm uất bên trong tu sĩ, chỉ sợ sẽ bị cái này càng ngày càng áp hàn tiếng cười khiến cho nổi da gà mất trên đất. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, phân niệm cảnh ngũ trọng về sau, thần thức đạt đến 300 trượng nhiều. Mà pháp lực của ta chân nguyên cũng là bình thường phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ gấp 2. Hiện tại chỉ cần không gặp đến kim đan cảnh đại tu sĩ, phân niệm cảnh tu sĩ tại trong tay của ta, quả thực không phải đồ ăn a. Một phen cuồng tiếu về sau, Sở Dịch nội thị một phen, rồi sau đó lần nữa cười ha ha lấy lầm bầm lầu bầu. Hắn hiện tại trên người còn có hơn 1.300 gốc linh thảo linh dược, xem chừng mới có thể lên tới phân niệm cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Đến lúc đó còn muốn nghĩ biện pháp đi Hồ Châu đoạt con mẹ nó mấy cửa tiệm phố, làm cho chút ít linh thạch linh thảo thăng cấp đến phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tựu sướng rồi. Đến lúc đó mới hảo hảo mà chuẩn bị một phen, dẫn đồng tiểu thiên kiếp. Chỉ cần độ đi qua là kim đan cảnh đại tu sĩ rồi. Gần đây trong khoảng thời gian này, Sở Dịch thật là đường làm quan rộng mở, tu vi một đường tăng lên cực nhanh, trước đó chưa từng có không nói, còn không có gì bát nháo phiền lòng sự tình. Nếu không là ở phòng đấu giá gặp được cái kia huyết sắc áo cà sa người trẻ tuổi, Sở Dịch cái này 2-3 tháng có thể nói là thoải mái tới cực điểm. Mà cái này cũng làm cho Sở Dịch hướng phía chính hắn mục tiêu dự định từng bước một địa xuất phát. Sở Dịch mục tiêu là đột phá vi kim đan cảnh đại tu sĩ. Sở Dịch biết rõ, một khi đột phá vi kim đan cảnh đại tu sĩ, cái kia trước khi sở hữu tất cả đuổi giết truy nã đem không còn tồn tại. Chẳng những cái kia đuổi giết truy nã đem không còn tồn tại, hơn nữa lúc trước những cái kia đuổi giết chính mình tông môn thế lực chỉ sợ trái lại muốn nịnh bợ chính mình, lôi kéo chính mình. Cái này là kim đan cảnh tu sĩ lực uy hiếp. Mà cái mục tiêu này dưới mắt xem ra đã là tiến vào một bước dài. Hiện tại Sở Dịch cũng chỉ thiếu kém luyện hóa linh thảo linh dược, đem tu vi ngạnh nện vào phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đi độ cái kia tiểu thiên kiếp rồi. Chương 230 bị chắn. Đại ẩn ẩn tại thành phố, tiểu tử này quả nhiên có tâm cơ. Y hơn một tháng sau, một người mặc một bộ hắc y, màu đồng cổ làn da đại hán, đứng ở Sở Dịch thuê ở nơi ở bên ngoài. Sở Dịch nơi ở vào Vân Ba Thành Nam Vân Ba trên đường lớn, phồn hoa vô cùng. Sở Dịch nhà cửa hai bên tường vây bên cạnh đều là chút ít bày quầy bán hàng tu sĩ, tại đâu đó lớn tiếng giao hàng. Đến, tốt nhất hắc lân cá vầy cá, chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch một mảnh á. Cơ hội khó được, không muốn bỏ qua a. Giờ phút này chính trực ngày mùa thu sau giờ ngọ. Sở Dịch chỗ ở cửa sân một cây lá cây có chút khô héo quả hồng dưới cây mặt. Một gã buôn bán tứ cấp yêu thú hắc lân cá vầy cá trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ. Gọi là nhất vui sướng đấy. Cái kia lớn giọng. Lại để cho còn lại vài tên đồng dạng lúc này bày quầy bán hàng tu sĩ. Có chút cảm thấy một ít áp lực. Vị khách quan kia, nhìn xem a. Hắc lân vầy cá phiến. Chỉ bán 10 khối hạ phẩm linh thạch một mảnh a. Mua lấy cái vài miếng, luyện chế một kiện pháp khí tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Đồng đỉnh chân nhân Hồ Văn Đỉnh. Giờ phút này cũng dùng bí thuật che đậy tu vi. Nhìn về phía trên chỉ có chút cơ cảnh nhất trọng bộ dạng. Tên này tu sĩ. Liền lập tức tiến lên chào hàng nói. Hồ Văn Đỉnh nhìn thoáng qua tên kia tu sĩ, không nói gì trực tiếp đi tới Sở Dịch nhà cửa cửa ra vào, gõ môn. Cái này ai a? Mấy ngày nay, Sở Dịch vừa mới tu luyện đến phân niệm cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Tình hình kinh tế linh thảo linh dược cũng đã dùng hết. Đang định lấy đi cái gì bên trong thành trì. Xông về phía trước hắn mấy phiếu vé. Bất quá trong khoảng thời gian này, Hồ Châu thế cục thập phần khẩn trương. Những cái kia trong cửa hàng, sợ là không có nhiều hàng tồn đấy. Xem ra, nhiều lắm đoạt mấy ra mới đủ. Cái này liên hoa lợi hại, nhưng cái này tu luyện lên tài nguyên thật đúng là kinh người a. Sở Dịch tại trong lòng liền liền nói, hơn nữa đã bắt đầu tại trong lòng tự định giá lấy cướp bóc lộ tuyến. Mà đúng lúc này, một hồi tiếng đập cửa truyền đến. Sở Dịch nơi đây nhà cửa, là có cách âm trận pháp đấy. Duy nhất có thể dùng độc lập khống chế cách âm trận pháp vị trí là đại môn. Đây cũng là nhà cửa người thiết kế để cho tiện tu sĩ khác tìm đến mà thiết trí đấy. Cái này ai đó? Chẳng lẽ lại là tiểu hoàn tới tìm ta rồi hả? Sở Dịch suy nghĩ một chút cảm thấy ngược lại thật là có này loại khả năng tính đấy. Chính mình hơn 3 tháng một mực chưa có trở về đi. Tiểu hoàn nói không chừng đã đột phá phân niệm cảnh. Liền tìm đến mình đấy. Sở Dịch đẩy ra nhà cửa đại môn. Sở Dịch đẩy cửa ra, nhưng lại mãnh kinh. Đồng đỉnh chân nhân. Người này, dĩ nhiên là đồng đỉnh chân nhân. Nhìn xem Sở Dịch khiếp sợ ánh mắt, Hồ Văn Đỉnh nhích miệng mỉm cười đi vào. Giờ phút này, mà ngay cả Hồ Văn Đỉnh tâm tính đều có chút biến hóa. Trước khi, đang nghe nói Sở Dịch liên tục cướp bóc hắn Hồ Châu trong liên minh những cái kia sản nghiệp thời điểm, Hồ Văn Đỉnh là thập phần tức giận. Hận không thể đem Sở Dịch cho bầm thây vạn đoạn. Nhưng vừa mới nhìn thấy Sở Dịch thời điểm, hắn nhưng lại cải biến như vậy một cái ý nghĩ. Hắn thập phần giật mình phát hiện Sở Dịch đã là phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ rồi. Chỉ cần Sở Dịch chịu bị hắn lôi kéo, tuyệt đối là một cường đại chiến lực. Nếu là Sở Dịch chịu lại để cho chính mình gieo xuống thần thức ấm ký, cái kia chính mình liền đề tài nguyên. Nhìn xem có thể hay không trợ hắn vượt qua thiên kiếp, trở thành kim đan cảnh đại tu sĩ. Nếu là như thế lời nói, hai gã có được lấy thiên nhãn chân nhân truyền thừa kim đan cảnh đại tu sĩ. Vậy nó Hồ Châu liên minh, tuyệt đối là Hồ Châu đệ thế lực lớn nhất. Đợi một thời gian, đánh bại U Châu Dược Vương Tông, cũng không phải việc khó. Gặp Hồ Văn Đỉnh đến đây, cũng không có không nói một lời liền trực tiếp đồng thủ. Sở Dịch cũng là ám ám thở dài một hơi. Nói là tại, như là vừa vặn đại chiến bộc phát. Tại đây nhỏ hẹp trong trạch viện bị một gã kim đan cảnh đại tu sĩ bỗng nhiên làm khó dễ. Cho dù là hiện tại Sở Dịch, cũng tuyệt đối đủ uống một bình đấy. Bất quá, Sở Dịch cũng biết, cái này Hồ Văn Đỉnh đến đây lại không có trực tiếp đồng thủ. Sở Dịch tuy nhiên không biết cần làm chuyện gì, nhưng là biết rõ Hồ Văn Đỉnh người này tuyệt đối không phải nói chuyện cùng đến. Không chừng có cái gì tâm địa gian rào. Bất quá, dùng Sở Dịch thực lực bây giờ thật cũng không sợ hắn. Không nói đừng, tự là chạy trốn thủ đoạn độn thiên bộ pháp một đường. Cho dù là Hồ Văn Đỉnh tốc độ, chỉ sợ cũng có chỗ không kịp đấy. Nghĩ tới đây, Sở Dịch liền trực tiếp đỉnh đạc địa đi vào trong phòng. Hồ Văn Đỉnh giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở Sở Dịch nơi đây tòa nhà ở giữa trên mặt ghế. Xem Sở Dịch đã đi tới, là cao thấp đánh giá thoáng một phát sau đó nói: ngươi vì cái gì không hỏi xem bên ta mới vì sao không trực tiếp động thủ đánh chết ngươi? Hồ Văn Đỉnh mặt không biểu tình địa chằm chằm vào Sở Dịch hỏi. Loại này ngữ khí lại để cho Sở Dịch thập phần không thích. Đánh chết ta? Chân nhân lời này sợ là nói quá vẹn toàn đi à nha. Sở Dịch sắc mặt không vui nói: nờ, ngươi mố không phải cho rằng ta đường đường kim đan cảnh đại tu sĩ hội không đối phó được ngươi? Hồ Văn Đỉnh nghe vậy cả giận nói: sống địa vị cao hắn đã thật lâu chưa thấy qua có phân niệm cảnh tu sĩ dám như thế đối với hắn nói chuyện. Ngươi cho dù có thể thử xem, ta Sở Dịch đã dám để cho ngươi đi tới. Những thứ không nói khác, ít nhất trốn chạy để khỏi chết vẫn còn có chút nắm chắc đấy. Sở Dịch cũng là khẽ cười nói: hừ, ngươi rất tốt. Đồng Đỉnh chân nhân nghe vậy nặng nề mà hừ một tiếng, nhưng lại không có nói tiếp xuống dưới. Bởi vì trong lòng của hắn cũng là tại là không nắm chắc, không biết trước. Sở dĩ kéo hơn một tháng mới đến tìm Sở Dịch, đó là bởi vì hắn Hồ Văn Đỉnh tại đây hơn một tháng trong thời gian cũng không có tìm được lợi hại khốn địch chi dùng bảo bối. Mà bởi vì sợ đêm dài lắm mộng, lúc này mới trực tiếp phi độn đi qua. Sở Dịch được thiên nhãn chân nhân truyền thừa, hội độn thiên bộ pháp cái này một chuyện, Hồ Văn Đỉnh là biết đến. Nếu là Sở Dịch liều lĩnh chạy trốn, hắn Hồ Văn Đỉnh sợ thật sự không có gì hay biện pháp. Về phần vừa mới tại cửa ra vào lúc trực tiếp đánh chết Sở Dịch, có lẽ Hồ Văn Đỉnh tại sử xuất kim đan pháp thân thời điểm có thể làm được điểm này. Nhưng kim đan cảnh nhất trọng kim đan pháp thân một khi tế ra, cao tới hơn một trượng, khí thế ngập trời. Trong môn Sở Dịch trừ phi là ngu ngốc, nếu không tất nhiên cảnh giác, cái kia chính mình ám sát đánh lén cũng tựu không được. Chân nhân, như vậy đi, ngươi hôm nay chỗ đến tột cùng cần làm chuyện gì, nói thẳng là. Nếu là điều kiện ta có thể đáp ứng thiếu một cái cừu ra, ta cũng là hết sức vui vẻ đấy. Sở Dịch suy nghĩ một chút, liền nói thẳng. Sở dĩ nói như vậy nhuyễn lời nói, cũng không phải Sở Dịch sợ cái gì, mà là cái này Hồ Văn Đỉnh đều tự mình đến thăm rồi. Có thể thấy được hắn đối với chính mình coi trọng trình độ, hay là muốn vượt quá ngoài dự liệu của mình đấy. Nếu là đem người này cho ép chó cùng dứt sậu liều mạng tìm bằng hữu của mình trả thù, vậy cũng thì phiền toái. Tốt, thống khoái, đem thiên nhãn chân nhân nguyên vẹn truyền thừa cho ta. Mọi người liền có thể đều bình an vô sự. Trước khi đủ loại, cũng có thể xóa bỏ. Đồng Đỉnh chân nhân Hồ Văn Đỉnh trực tiếp đối với Sở Dịch nói ra. Thiên nhãn chân nhân truyền thừa không cách nào cho ngươi. Ngươi hay vẫn là đổi một cách điều kiện a? Sở Dịch nghe vậy không chút do dự cự tuyệt. Cũng không phải Sở Dịch không muốn cho, mà là Hồ Văn Đỉnh yêu cầu này thật sự là ép buộc. Ngày đó thiên nhãn chân nhân dặn dò Sở Dịch thời điểm, tựu đã từng nói cho Sở Dịch đem tuyệt học của hắn truyền thừa xuống dưới, nhưng tâm thuật bất tránh chi nhân không thể truyền. Lúc ấy Sở Dịch cũng là đã đáp ứng đấy. Cái này Hồ Văn Đỉnh tự nhiên là tâm thuật bất tránh chi nhân, đương nhiên không thể truyền. Ngươi! Hồ Văn Đỉnh nghe Sở Dịch như thế trực tiếp địa cự tuyệt hắn, lập tức muốn tức giận, nhưng hay vẫn là nhìn được. Bởi vì Sở Dịch nói còn có thể đổi một cách điều kiện. Hồ Văn Đỉnh liền bắt đầu phi tốc địa so đo. Đã không cách nào cho ta nguyên vẹn truyền thừa cái kia thiên nhãn chân nhân hai đại bí pháp, ngươi nhất định phải cho ta. Hồ Văn Đỉnh suy nghĩ một chút, liền mở miệng lần nữa nói. Có thể được đến thiên nhãn chân nhân bí pháp, cũng là đủ để cho hắn Hồ Văn Đỉnh khinh thường quần hùng rồi. Cho nên Hồ Văn Đỉnh liền lần nữa yêu cầu nói. Như vậy đi chân nhân, ta cho ngươi một rèn luyện thần thức bí pháp như thế nào? Sở Dịch suy nghĩ thoáng một phát, liền nói thẳng. Rèn luyện thần thức bí pháp? Hồ Văn Đỉnh nghe vậy, ngây ra một lúc, liền ý bảo Sở Dịch nói tiếp. Đối với kim đan cảnh tu sĩ mà nói, rèn luyện thần thức bí pháp chính là khó được thứ tốt. Chỗ tốt thế nhưng mà sâu sắc đấy. Của ta đạo này thuật pháp, tên là đại diễn bí quyết. Sở dịch cũng không có dấu riêng, trực tiếp đem đại diễn bí quyết nửa phần trên khẩu quyết mở đầu cho nói ra. Đồng đỉnh chân nhân nghe xong cái này mở đầu cẩn thận tưởng tượng, hai mắt lập tức đại sáng. Dùng mắt của hắn giới, tự nhiên biết rõ. Cái này đại diễn bí quyết bên trên giới thiệu rèn luyện thần thức pháp môn, là hoàn toàn có thể thực hiện đấy. Hơn nữa như là dựa theo sở dịch theo như lời, có thể gia tăng một nửa thần thức. Cái kia thần trí của hắn liền có thể đạt tới gần 500 trượng. Đại khái tương đương với kim đan cảnh tam trọng bộ dạng. Hết sức lợi hại đấy. Bất quá, chỉ là nương tựa theo cách này rèn luyện thần thức thuật pháp, hiển nhiên là không cách nào làm cho hắn thực lực phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa đấy. Mà hắn Hồ Văn Đỉnh rất muốn nhất là sở dịch độn thiên bộ pháp. Bởi vì Hồ Văn Đỉnh một thân tu vi, tất cả phía trên tốc độ cùng với thuật pháp chờ, ngược lại là thường thường đấy. Nếu là có thể có được độn thiên bộ pháp mạnh như vậy pháp, lại phối hợp thêm chính mình cái kia tương đương với kim đan cảnh tam trọng tu sĩ thần thức, vừa sải bước ra là 500 trượng ở trong đều có thể cận thân. Vậy nó Hồ Văn Đỉnh thực lực là lập tức tăng vọt một đoạn. Tầm thường kim đan cảnh tu sĩ là được không bao giờ nữa sợ rồi. Sở dịch, ngươi đạo này thuật pháp xác thực là đồ tốt. Bất quá, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Hồ Văn Đỉnh nghĩ một lát, quyết định hay vẫn là trước đem sở dịch độn thiên bộ pháp cho làm đến tay nói sau. Lúc trước đã nói, Hồ Văn Đỉnh đối với đánh chết sở dịch, không cho sở dịch đào thoát, cũng không bao nhiêu nắm chắc. Tuy nói mang theo một đại bang tử người đến vây giết sở dịch, cái thanh kia nắm tuyệt đối là 100, đấy. Nhưng ai không có tư tâm? Như vậy, dù cho đem sở dịch đoạt được thiên nhãn chân nhân truyền thừa bức cho đi ra, đó cũng là ở đây tu sĩ đồng loạt biết rõ. Ít nhất cái kia thanh hồ chân nhân cùng lạc tinh chân nhân là khẳng định phải biết đến. Kể từ đó, hắn Hồ Văn Đỉnh ưu thế là thiểu rất nhiều rồi. Nhưng hôm nay, Hồ Văn Đỉnh đánh chính là tâm tư nhưng lại trước đem độn thiên bộ pháp cho làm đến tay. Đến lúc đó dựa vào hắn kim đan cảnh tu sĩ thần thức bao trùm phạm vi thi triển độn thiên bộ pháp, sở dịch còn thế nào chạy? Đến lúc đó, ép hỏi ra phía dưới thuật pháp còn không phải một kiện chuyện dễ dàng. A, cái kia tốt. Bất quá độn thiên bộ pháp thái quá mức chân quý. Chân nhân chỉ có thể ở độn thiên bộ pháp cùng đại diễn bí quyết bên trong hai chọn một mà thôi đấy. Sở dịch nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền nói như thế,